Chương 2551, cừu địch đến, giới môn mở. Chiến xa bên trên đi xuống một đoàn người mặc chiến giáp cường giả, bọn họ chiến giáp trên, còn lưu lại vết máu, mang theo nồng đậm sát khí, tự hồ vừa từ chiến trường lần trước tới. Tại những cái kia các chiến sĩ chen chúc dưới, một cái mãn kiểm cầu nhiêm đại hán đi tới, người này thân cao qua hai trượng, giống như một cái tiểu cự nhân. Hắn thật giống như một cái hình người quái vật đồng dạng, bổ sung lấy nồng đậm huyết tinh chi khí, cổng ở sau lưng một thanh cự phủ, đi trên hư không đang không ngừng rung động. Cuối cùng chạy về. Để ta xem một chút, năm đó hại chúng ta tiểu tử, đến cùng có mấy cái đầu, có đủ hay không ta Khương Vô Trần chặt. Cái kia râu quai nón đại hán hừ lạnh nói. Cũng không có tận lực nói chuyện lớn tiếng, nhưng là mỗi phun ra một chữ, đều giống như sấm sét tại hư không nổ vang, chấn người mắt nổi đom đóm. Lại một cái thần tộc đế mâm. Tại chỗ các cường giả, đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn, thần tộc ngoại trừ Phượng Phỉ, lại còn có ba cái đế mầm. Phượng Phỉ cũng họ Khương, vị này hẳn là đến từ thần tộc Khương gia lại có hai vị đế mầm cấp cường giả. Có người kinh hô. Trên thực tế thần tộc, Hữu Khương, Long, Diệp, Triệu Tứ Đại Gia, trong đó Triệu Gia cũng có một cái kinh khủng đế mầm cường giả, tên là Triệu Nhật Thiên. Người này đồng dạng vô cùng kinh khủng. Nghe nói có thể chưởng khống vạn kim chi lực, chính là bất tử chi thân, nhưng lại không biết có thể hay không tới. Có người đối thần tộc có sự hiểu biết nhất định, mở miệng nói. Chỉ bất quá thiên võ đại lục bên này còn không biết, Triệu Nhật Thiên bí mật tiến nhập tinh vực thần giới, đã bị Quách Nhiên cho chơi muốn chết rơi mất. Khương Vô Trần khí thế hung hung, trên thân còn dính nhuộm vết máu. Sát khí đằng đằng, thông qua ba người đối thoại, tại chỗ tất cả cường giả đều ngạc nhiên. Nghe khẩu khí của bọn hắn, tự hồ bọn họ đã từng ăn rồi lông trần thua thiệt, phải biết, thần tộc cao cao tại thượng, gần như không để ý tới thiên võ đại lục sự tình. Mà lại đế mầm cấp cường giả, càng là tại thần tộc đặc thù bồi dưỡng, bọn họ loại này thiên chi kiêu tử, cùng lông trần dạng này một cái thiên võ đại lục sinh trưởng ở địa phương này cường giả, tại sao có thể có gặp nhau? Trong lúc nhất thời người người đưa mắt nhìn nhau, lông trần quả thực cũng là yêu quái a. Từng để cho đế mầm cấp cường giả ăn thiệt thòi. Hơn nữa còn không phải một cái, mà chính là để bốn người bị thiệt lớn, đây quả thực khiến người vô pháp tưởng tượng. Thì liền Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử mấy người cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, chưa từng nghe Long Trần nói qua loài sự tình này, hắn lại còn có huy hoàng như vậy chiến tích. Khương Vô Trần, lúc trước chúng ta bốn người bị tiểu tử kia cho hố, bây giờ là chúng ta lấy lại danh dự thời điểm. Có thể là có người vậy mà không có tiếc tháo chút nào muốn thu một con chó làm nô tài, mà cùng chúng ta trở mặt, ngươi nói thế nào? Diệp Lương Thần đối với Khương Vô Trần nói. Long Ngạo Thiên, ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì ân oán, lẫn nhau ở chung cũng coi như hòa hợp, nhưng là chuyện này, ta không thể nể mặt ngươi, hắn năm đó nhục nhã tại chúng ta, nhất định phải trả giá đắt. Ta có thể không giết hắn, chỉ cần hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái. Ta có thể lưu hắn một cái mạng chó. Khương Vô Trần đi xuống chiến xa, ngừng đứng ở trong hư không, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi nhưng biết tôn chủ đại nhân ý tứ. Long Ngạo Thiên lạnh lùng thốt. Không muốn cầm tôn chủ đại nhân tới áp chúng ta, ta theo Uổng Tử Thành giết trở về, thẳng đến nơi này, không có bất kỳ người nào đã cho ta tin tức. Ta cũng không cần biết bất cứ tin tức gì. Ta hôm nay chính là muốn Long Trần cái này cùng vọng gia hỏa. Vì hắn năm đó cuồng vọng, trả giá đắt. Khương Vô Trần lạnh lùng thốt. Trong lúc nhất thời tam đại đế mầm đứng trên hư không, hiện ra phẩm chữ hình đối lập, ba người phân biệt mang lấy mấy vạn thủ hạ, lạnh lùng đối mặt, trong lúc nhất thời bầu không khí biến đến cực kỳ khẩn trương. Ha ha ha, Long Trần lúc này tính toán là chết chắc, ai cũng không bảo vệ được hắn, Khúc Minh chủ ngươi hết thảy kế hoạch, đều phải dẹp. Viễn cổ thế gia liên minh minh chủ đế Long. Trên mặt tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Cố ý kích thích Khúc Kiếm Anh. Thiên võ liên minh không có Long Trần, sợ rằng sẽ muốn tan thành mây khói, chính đạo. Hừ, sớm muộn phải thuộc về chúng ta tà đạo thống trị. Tà Vấn Thiên cùng tà đạo các cường giả, lạnh lùng nhìn lấy chính đạo cường giả, trong ánh mắt tất cả đều là hung tàn quang mang. Long Trần đối với tà đạo tới nói, cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Long Trần cuộc khởi. Cho tà đạo mang đến vô số lần đả kích, hắn giống như là tà đạo khắc tinh một dạng, đặc biệt nhằm vào tà đạo, khiến tà đạo vô số lần uy nghiêm quét rác. Các ngươi đều cao hứng quá sớm. Bỗng nhiên hải yêu nhất tộc vị kia đầu đội kim quang lão giả cười lạnh nói, Triệu gia đế mầm Triệu Nhật Thiên, cùng Phượng Phỉ cùng một chỗ tiến vào tinh vực thần giới, các ngươi có lẽ còn không biết a. Mà tộc ta tiểu vương tử, cũng cần phải thức tỉnh hải thần chi khí, hai người bọn họ thống hận nhất người, cũng là Long Trần. Các ngươi hiện tại cười trên nỗi đau của người khác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Long Trần có thể theo tinh vực thần giới bên trong còn sống đi ra xác suất quá thấp. Tạ Vấn Thiên, ngươi ngược lại là đủ âm hiểm, đời thứ bảy tà thần chuyển thế, ngươi vậy mà không có lộ ra nửa chút đầu mối. Không phải liền là muốn tại tinh vực thần giới bên trong giả heo ăn thịt hổ à? Long Trần có thể hay không còn sống đi ra, trong lòng ngươi lớn nhất rõ ràng nhất, làm gì còn ở nơi này cố làm ra vẻ. Đời thứ bảy tà thần chuyển thế. Chính đạo các cường giả trong lòng cuồng loạn, bọn họ chợt nhớ tới, tại thiên tà tử bên người, có một cái thần bí bóng người, nguyên lai người này đại có lai lịch. Tạ Vấn Thiên biến sắc, lạnh hừ một tiếng nói, hải yêu nhất tộc miệng thật đúng là lớn. Tạ Vấn Thiên sắc mặt thay đổi, là bởi vì cái này bí mật, cực ít có người biết, theo hắn biết, cần phải chỉ có thần tộc mới có thể biết. Hải yêu nhất tộc tuyệt đối không biết. Nhưng là người này ở chỗ này nói ra, nhất định là cùng thần tộc có bí mật gì hợp tác, là thần tộc tiết lộ cho hắn. Tạ Vấn Thiên nói người này miệng lớn, là trào phúng người này không hiểu bảo thủ bí mật, nói trắng ra là, cũng là ngu ngốc uyển chuyển thuyết pháp. Khúc Kiếm Anh sắc mặt trắng bệch, rất rõ ràng tinh vực thần giới cũng là một cái bẫy rập, nhiều người như vậy đều tại nhằm vào Long Trần chỉ sợ lúc này đã giữ nhiều lành ít. Đừng sợ, để mầm lại như thế nào? Tà thần chuyển thế lại có thể thế nào? Long Trần tuyệt đối không so với bọn hắn kém. Lão đầu tử lôi kéo Khúc Kiếm Anh tay an ủi. Bất quá nói thì nói như thế, trên thực tế lão đầu tử trong lòng mình cũng khẩn trương, cũng tràn đầy lo lắng, lần này địch nhân quá kinh khủng. Má nó, chúng ta khai thiên thần bia làm sao vẫn chưa xuất hiện, có khai thiên thần bia, lão tử liền chặt chết bọn họ bọn này tên khốn kiếp. Lão đầu tử nhìn trước mắt bọn này cười trên nỗi đau của người khác gia hỏa, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Kỳ thật các ngươi không cần khẩn trương, Long Trần không có việc gì, ta tin tưởng hắn. Thiên Vũ Chân Nhân khẽ mỉm cười nói. Tuy nhiên Thiên Vũ Chân Nhân đứng tại trung lập khu vực. Nhưng là nàng đối Thiên Võ Liên Minh thái độ, thủy chung mười phần lo lắng. Chẳng lẽ Thiên Vũ Chân Nhân thì không sợ nhìn lầm a? Bỗng nhiên có người không mặn không lạc nói. Mọi người giật nảy cả mình, lại có người đối Thiên Vũ Chân Nhân vô lễ, tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện mở miệng người, lại là Đông Phương Thế Gia lão gia chủ. Đông Phương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường Tứ Đại Thế Gia, trước hai nhà mỗi người phân chia khu vực, yên tĩnh chờ đợi. Mà Nam Cung cùng Bắc Đường hai đại thế gia người, lại tập hợp một chỗ, bởi vì Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường như xương quan hệ. Hai nhà hết sức thân. Mà khi Đông Phương Thế Gia lão gia chủ mở miệng, cái khác ba đại thế gia gia chủ đều ngây người, cái này Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, làm người cẩn thận chặt chẽ, cáo già, làm sao lại bỗng nhiên dám nhằm vào Thiên Vũ Chân Nhân đây? Hắn không phải là uống lộn thuốc chứ? Dám nghi vấn Thiên Vũ Chân Nhân, ngươi thật sự là vô tri. Thiên Vũ Chân Nhân tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi tổ gia gia còn không biết ở nơi nào chơi bùn đây. Thiên Vũ Chân Nhân chính là thiên võ đại lục giới tu hành ngôi sao sáng, ngươi như thế ngông cuồng, làm sao? Ngươi là muốn khiêu chiến Thiên Vũ Chân Nhân à? Trong lúc nhất thời, vô số cường giả ào ào chỉ Đông Phương Thế Gia lão gia chủ quát mắng. Thiên Vũ Chân Nhân bối phận quá cao, cao làm cho người khác kính sợ, vô số người đem nàng coi là thiên võ đại lục sách lịch sử cấp tồn tại, đối nó tràn đầy tôn kính. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ vô lễ như thế, nhất thời chọc giận tới vô số người, rất nhiều trung lập khu vực người, đều đối Đông Phương Thế Gia lão gia chủ trợn mắt nhìn. Ha ha, lão phu tựa hồ cũng không có vô lễ địa phương đi, chẳng lẽ đối một việc sinh ra nghi vấn, cũng có sai à? Đông Phương Thế Gia lão gia chủ cười nhạt một tiếng nói. Mọi người vừa tốt chế giễu lại. Thiên Vũ Chân Nhân khẽ mỉm cười nói thật, người đều nói mắt mờ, theo lý thuyết, xác thực dễ dàng nhìn nhầm, tuy nhiên ta tu vi không cao. Si sống vô tận năm tháng, nhưng là một đôi mắt, vẫn là thấy rất rõ ràng. Cũng tỷ như, nhà các ngươi cái vị kia có thể đoạt người truyền thừa đoạt thiên giả. Cái gì? Tại chỗ các cường giả kinh hãi, đoạt thiên giả. Đây không phải là thiên võ đại lục quyết không cho phép xuất hiện tồn tại a. Nếu có người dám bồi dưỡng đoạt thiên giả, lập tức sẽ bị thiên võ đại lục tất cả thế lực quần khởi mà công, hủy diệt cả nhà a, Đông Phương Thế Gia đoạt thiên giả. Chẳng lẽ là... Mọi người trong đầu lập tức hiện lên Đông Phương Ngọc Dương cái kia nho nhã lễ độ anh tuấn khuôn mặt. Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Đừng tưởng rằng chính mình lớn tuổi, già đời, thì ngậm máu phun người. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ sắc mặt một chút thì thay đổi, chỉ Thiên Vũ chân nhân nghiêm nghị quát nói. Gặp tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ trong lòng cuồng loạn, cho dù hắn lại tỉnh táo, đối mặt vô số cường giả ánh mắt bén nhọn, tại cực độ áp lực kinh khủng dưới, cũng biến thành hoảng loạn lên. Làm gì khẩn trương như vậy đâu? Nếu như ngươi sợ hãi bí mật này bại lộ, lấy các hạ trầm ổn, liền sẽ không nhầm vào ta. Coi như ta nói ra, ta lại không có chứng cứ, không làm gì được ngươi, lại nói, ngươi có thần tộc chỗ dựa, còn cần sợ hãi a? Thiên Vũ chân nhân lắc đầu nói. Ngươi đây là vu hãm. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ cả giận nói. Ngươi nói là vu hãm, vậy coi như là vu hãm đi, mọi người coi như là một chuyện cười nghe một chút liền tốt, không cần coi là thật. Thiên Vũ chân nhân mỉm cười, lơ đễnh nói, coi là một chuyện cười. Chỉ sợ không ai có thể làm đến, phải biết, đoạt thiên giả vậy đơn giản là người tu hành ác mộng một dạng tồn tại. Đó là không cần phải tồn tại ở thế gian ở giữa dị số. Lấy Thiên Vũ chân nhân thân phận địa vị, nàng làm sao có thể tùy tiện nói một chuyện cười. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, trong mắt tràn đầy đề phòng. Đông Phương Thế Gia là ta Diệp gia bảo bọc, làm sao? Các hạ không phục a? Bên này đối thoại, vậy mà kinh động đến bên kia ba người, Diệp Lương Thần lạnh lùng nhìn lấy Thiên Vũ chân nhân, sắc mặt kiêu căng nói, như thế nào không phục? Tương lai đều là những người tuổi trẻ các ngươi, ta một đám xương già, không phục không được a? Thiên Vũ chân nhân cười nhạt một tiếng, không có chút nào không vui, nhưng lại khiến vô số người trong lòng phẫn nộ, cái này Diệp Lương Thần, quá phách lối, không có chút nào hiểu phải tôn trọng tiền bối. Âm âm. Bỗng nhiên hư không bên trên không gian chi môn rung rẩy, hai phiến vạn dặm cửa lớn, bắt đầu từ từ mở ra, ngay sau đó hư không bên trên, từng đoàn ánh sáng hiện lên, theo cái kia ánh sáng bên trong, có thể nhìn đến nguyên một đám thân ảnh mơ hồ. Đi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khẩn trương, nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Chương 2552, thực lực nghiền ép. Cái kia từng đạo chùm sáng chậm rãi hiện lên, giống như cửu thiên đầy sao, lít nha lít nhít, theo tinh vực thần giới đi ra đệ tử, đều bị thần quang bao khỏa, lúc này căn bản không phân rõ ai là ai, tại chỗ các cường giả, đều tại cảm ứng lớn nhất khí tức quen thuộc. Cái gì? Nguyên bản một mặt lãnh ngạo hải yêu nhất tộc nhóm, sắc mặt đại biến, bọn họ vậy mà chỉ cảm ứng được linh tinh mấy cái hải yêu khí tức. Mà lại lớn nhất để bọn hắn hoảng sợ là, những khí tức này bên trong, cũng không có lục giác hải xà nhất tộc vị vương tử kia. Đầu kia mang kim quang lão giả, chính là hải yêu nhất tộc thủ lĩnh, đồng dạng cũng là lục giác hải xà nhất tộc, hắn bắt đầu biến đến bất an. Sắc mặt đại biến, không chỉ là hải yêu nhất tộc, còn có tà đạo. Tà Vấn Thiên mấy người cũng chỉ có thể cảm ứng được bộ phận đệ tử tà đạo khí tức, nhiều nhất không cao hơn ngàn người, tà đạo mấy chục vạn đại quân đi nơi nào. Nhất làm cho Tà Vấn Thiên cảm thấy bất an là, thiên tà tử khí tức từ đầu đến cuối không có xuất hiện, duy nhất lệnh hắn một chút an lòng chính là, Dạ Minh khí tức vẫn còn ở đó. Để Long lúc này sắc mặt tái nhợt. Không còn có chi lúc trước cái loại này bày mưu tính kế phong phạm, hắn cũng tìm không thấy đế phong khí tức. Chỉ có Thiên Võ Liên Minh, Đông Phương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Mặc Môn, Huyền Thú Nhất Tộc cùng một đám trung lập thế lực các cường giả, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Bởi vì mọi người cảm ứng được khí tức quen thuộc, phần lớn người đều tại, cái này để trong lòng bọn họ tảng đá, hơi buông xuống một số. Chỉ bất quá, hiện tại những chùm sáng kia còn đang lóe lên, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được khí tức, lại không phân rõ ai là ai. Long Trần, Linh Sang bọn họ đều còn sống. Hắc hắc, ta cứ nói đi, bọn họ không có chuyện gì. Lão đầu tử cười ha ha một tiếng, trong lòng cũng thở dài một hơi. Nhìn tà đạo, hải yêu nhất tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, tự hồ bọn họ không mấy vui vẻ a. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, đối với Long Trần, hắn sau bất luận kẻ nào đều có lòng tin. Mọi người cao hứng rất nhiều, hướng những người này nhìn lại, quả nhiên như Lý Thiên Huyền nói, những người này sắc mặt cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ? Mọi người trong lòng giật mình. Ông bỗng nhiên giới trong môn phái, một khỏa chùm sáng rung động, vậy mà giống như một đạo giống như sao băng. Đối với một cái khác chùm sáng bắn ra, vậy mà không giống nhau thoát ly chùm sáng, liền trực tiếp phát động công kích. Oanh, một cái khác chùm sáng sụp đổ, một bóng người chật vật bay ra, người kia vừa xuất hiện, tất cả cường giả giật nảy cả mình. Đông Phương Ngọc Dương. Người kia chính là Đông Phương Thế Gia Thiên Kiêu Đông Phương Ngọc Dương, lúc này hắn mang trên mặt một vệt kinh hoảng, thoát ly chùm sáng về sau, cấp tốc bay đi. Oanh, bỗng nhiên cái kia công kích Đông Phương Ngọc Dương chùm sáng sụp đổ, vô tận thần quang nở rộ, lộ ra Long Trần bóng người. Lúc này Long Trần hắc bào lưu động, tóc dài bay múa, trong đôi mắt, mang theo sát ý lạnh như băng, lần trước hối hận để ngươi bị chết quá sảng khoái, cảm ơn ngươi lại cho ta một cơ hội. Long Trần sau lưng to lớn lôi đình cánh chim rung động, bóng người trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Đông Phương Ngọc Dương trước người, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại Thiên Võ Đại Lục, quen thuộc pháp tắc, quen thuộc không gian, khiến Long Trần tốc độ nhanh hơn, lôi long tại tinh vực thần giới, cũng nhận cực lớn có ích. Long Trần, ngươi giết Đế Phong, chém hải yêu nhất tộc tuổi trẻ vương, trấn áp Triệu Nhật Thiên. Cơ hồ diệt lấy hết hải yêu nhất tộc cùng đệ tử tà đạo, hôm nay ngươi cho rằng ngươi có thể sống rời đi nơi này à? Đông Phương Ngọc Dương nộ hống. Cái gì? Đông Phương Ngọc Dương cái này gầm lên giận dữ, truyền khắp thế giới mỗi khắp ngõ ngách, khiến toàn trường chấn kinh, đây là thật hay giả? Đông Phương Thế Gia, hải yêu nhất tộc cùng tà đạo cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Không chỉ bọn họ, thì liền đứng trên hư không tam đại đế mầm, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc, Triệu Nhật Thiên lại bị người trấn áp. Ta có thể hay không còn sống rời đi, ngươi là không thấy được. Long Trần cười lạnh, hắn biết Đông Phương Ngọc Dương đây là muốn kéo động cừu hận, khiến mọi người đối với hắn quần khởi mà công, dạng này hắn mới có cơ hội đào thoát. Nhưng là Long Trần căn bản không có để ở trong lòng, một quyền lăng không mà rơi, thể nội 108.000 tinh thần rung động. Tiến vào thông minh tầng 12 về sau, Long Trần cái này mới hiểu được như thế nào đưa chúng nó tất cả lực lượng, hội tụ vào một chỗ. Một quyền này oanh minh mà xuống, cương phong khuấy động, ráng lành cuồn cuộn, vô tận thần phù đang lóe lên, trên nắm tay, phản phất có vô số tinh thần bao khỏa. Toàn bộ thiên địa đều bị một quyền này nghiền ép, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy. Liều mạng với ngươi, Đông Phương Ngọc Dương nộ hống, cắn răng một cái, sau lưng dị tượng căng ra. Làm hắn dị tượng đẩy ra, tại chỗ cường giả một mảnh kinh hãi. Đây không phải là Thạch Lăng Phong dị tượng A. Thạch Hoàng dị tượng A. Còn có Huyết Hoàng dị tượng, Bằng Hoàng dị tượng, trời ạ, hắn làm sao có thể sẽ nắm giữ loại này dị tượng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, Thạch Lăng Phong, Côn Bằng Tử, Huyết La Sát dị tượng, rất nhiều người đều gặp, đó là Hoàng giả dị tượng. Chỉ cần nhìn lên một cái, thì sẽ không quên. Bây giờ Đông Phương Ngọc Dương vậy mà có thể triệu hồi ra Tam Hoàng dị tượng, đem mọi người cho triệt để kinh choáng váng, đồng thời bọn họ lập tức nhớ tới trước đó Thiên Vũ chân nhân. Hắn vậy mà thật là đoạt thiên giả. Có người phát ra nộ hống, nhìn về phía Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, sát khí đằng đằng. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, thần quang đâm vào vân thiên, giống như mặt trời nổ tung, Long Trận một quyền nện ở Đông Phương Ngọc Dương trên trường kiếm. Trường kiếm kia trong nháy mắt sụp đổ, không chỉ trường kiếm sụp đổ. Tính cả hắn Tam Hoàng dị tượng cùng một chỗ nổ tung, Đông Phương Ngọc Dương máu tươi cuồn phúng. Cái gì? Mọi người kinh hãi, ngay tại vừa mới Đông Phương Ngọc Dương trên trường kiếm, phân biệt hiện ra Côn Bằng, Tà Hoàng cùng Thạch Hoàng khí tức, hắn đem Tam Hoàng chi lực tập trung vào một kiếm bên trong, lại còn là không địch lại Long Trần một quyền. Long Trần so đi qua, càng kinh khủng. Thiên Võ Đại Lục các cường giả, đều kinh hãi, Long Trần tại tinh vực thần giới đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có khủng bố như thế biến hóa? Phải biết, đây chính là đoạt thiên giả A, là khiến toàn bộ đại lục cũng vì đó kiên kỵ tồn tại. Hắn vừa mới tập trung Tam Hoàng chi lực, phóng ra uy áp, làm cho người cảm thấy áp lực vô tận. Thế nhưng là tại Long Trần trước mặt, hắn vậy mà lộ ra không chịu được như thế một kích, trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng. Đoạt Thiên Giả tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy sao? Mà lại nghe hai người vừa mới đối thoại, Long Trần tựa hồ chém qua Đông Phương Ngọc Dương một lần, bất quá một lần kia tựa như là một cái phân thân. Đông Phương Ngọc Dương máu tươi cuồn phúng, cấp tốc lùi lại, Long Trần móng vuốt như câu, bắt lại cổ tay của hắn, bỗng nhiên xé ra. Phốc, mưa máu vẩy ra, tại Đông Phương Ngọc Dương một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, hắn một cánh tay, bị Long Trần cứ thế mà kéo xuống. Đông Phương Ngọc Dương ngươi bị ổi vô sĩ, chỉ xứng tránh ở sau lưng âm mưu tính kế, luận đến chân tài thực học, ngươi cẩu thí không phải. Nói không giữ lời, lật lòng tiểu nhân hèn hạ, ngươi cho rằng bằng vào một điểm nhỏ âm mưu, liền có thể thành tựu cường giả. Ngươi nằm mơ đi thôi, bất luận cái gì cường giả đều là bằng vào chánh thức lực lượng giết ra tới, dùng lời của lão gia tử nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gọi là mưu trí cũng là kéo. Long Trần cười lạnh, vung tay lên, bị hắn kéo xuống cánh tay kia, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, Long Trần chân đạp hư không, lần nữa đối với Đông Phương Ngọc Dương đánh tới. Không sai, chính là ta nói, ân, nghĩ không ra tiểu tử này có thể nhớ kỹ ta. Lão đầu tử cười hắc hắc, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, Long Trần câu nói này, cho hắn tranh giành mặt to, để hắn tâm hoa nộ phóng. Đông Phương Ngọc Dương mất đi một cánh tay, cấp tốc chạy như bay. Hướng về Đông Phương lão gia chủ bên này bay tới, đồng thời lớn tiếng kêu cứu. Đông Phương thế gia người nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với không gian chi môn phóng đi, muốn đi cứu viện Đông Phương Ngọc Dương. Ông, kết quả hư không chấn động một cái, vậy mà hiện ra một đạo màu xanh lam hàng rào, đem Đông Phương Ngọc Dương cùng Đông Phương thế gia các cường giả, toàn bộ bắn ra. Thế giới hàng rào vẫn còn, không cách nào tiến vào cái không gian kia. Có người kinh hô. Lúc này giới môn chính đang chậm rãi đóng lại, chỉ có giới môn hoàn toàn đóng lại, thiên võ đại lục hàng rào mới có thể hoàn toàn mở ra, cái này theo vào nhập tinh vực thần giới lúc khác biệt, không có người có thể cải biến thế giới như thế này pháp tắc. Phốc, Đông Phương Ngọc Dương bị hàng rào gãy trở về, bị Long Trần một phát bắt được mặt khác một cánh tay, lại là xé ra, mặt khác một cánh tay cũng rời khỏi thân thể. Long Trần một chân đá vào Đông Phương Ngọc Dương ở ngực, đem hắn đá bay ra ngoài, bộ ngực hắn sụp đổ. Máu tươi cuồn phúng. Thân là Đoạt Thiên Giả, ngươi cần phải một mực ẩn nhẫn đi xuống, ẩn nhẫn đến ngươi có thể phá vỡ cái thế giới này lại đi ra. Luận võ lực, ngươi không phải là đối thủ, luận mưu trí, ngươi bất quá là một kẻ ngu ngốc, ngươi ngoại trừ đem bị ổi vô sĩ diễn dịch đến cực hạn, ngươi không còn gì khác. Phanh, Long Trần trong tay một cánh tay còn lại, cũng bị hắn chấn vỡ, hắn lạnh lùng nhìn lấy Đông Phương Ngọc Dương, từng bước một hướng hắn đi đến. Long Trần chân đạp hư không, tóc dài bay múa, như là một vị thần vương bể nghệ trời cao, không nói ra được bá đạo. Đông Phương Ngọc Dương máu tươi cuồn phúng, hai cánh tay bị kéo, máu tươi nhuộm đỏ bạch y, gương mặt anh tuấn, bởi vì thống khổ cùng hoảng sợ mà biến hình. Hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, lần trước, hắn sử dụng tại tinh vực thần giới kỳ ngộ, ngưng tụ ra thế thân, bắt lấy Diệp Linh Sang đến uy hiếp Long Trần. Trên thực tế cái kia thế thân, dùng cho cùng hắn bản tôn đồng dạng thực lực, loại này thế thân là cực kỳ hiếm thấy, vốn là hắn coi là, lại không tốt, cũng có thể toàn thân trở ra, lại không nghĩ rằng bị Long Trần chém mất. Lúc ấy hắn một trận hoảng sợ, may mắn có cái kia thế thân, nếu không hắn đã chết, mà Long Trần biểu hiện ra chiến lực, lệnh hắn sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực trốn ở tinh vực thần giới, không dám ra tới tìm bảo bối, liền sợ đụng vào Long Trần. Vốn dĩ cho rằng ra tinh vực thần giới thì triệt để an toàn, lại không nghĩ rằng Long Trần thừa dịp giới vực hàng rào không có mở ra thì ra tay với hắn. Long Trần công kích bổ sung lấy lực lượng kinh khủng, loại này lực lượng vậy mà áp chế thiên đạo, cũng áp chế hắn bản nguyên chi lực, không cách nào chữa trị vết thương. Mất đi hai tay hắn, đối mặt Long Trần lộ ra như vậy nhỏ bé vô lực như vậy, mắt thấy một tôn tử thần hướng hắn đi tới, hắn triệt để luân hãm vào trong sự sợ hãi. Phương Phỉ, Dạ Minh, đang tiên tử ra tới cứu ta, chúng ta đã từng là đồng minh a. Đông Phương Ngọc Dương hoảng sợ kêu to, thế nhưng là hư không bên trong, vô tận chùm sáng bên trong, không người đáp lại hắn. Ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Cái kia chùm sáng bên trong chứa tinh vực thần giới sau cùng chúc phúc, ngoại trừ ta, không người nào nguyện ý bỏ qua cái này chúc phúc, tới chiếu cố ngươi. Long Trần cười lạnh, chân đạp hư không từng bước một hướng Đông Phương Ngọc Dương đi tới. Ngoại giới, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ kinh sợ gặp nhau, bắt đầu hướng Diệp Lương Thần xin giúp đỡ, dù sao Đông Phương Thế Gia đã đầu phục Diệp Gia, thành Diệp Gia phụ thuộc thế lực. Diệp Lương Thần nhíu mày một cái, bỗng nhiên mở miệng quát nói, Long Trần, thả Đông Phương Ngọc Dương, ta Diệp Lương Thần ban cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Đông Phương Ngọc Dương đã bị Long Trần một chân đá bể thân thể, trong tay mang theo Đông Phương Ngọc Dương đầu người, xoay đầu lại nhìn lấy Diệp Lương Thần, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, ngươi lại là cái nào trong hố vương bát, lão tử tâm tình không thật là tốt, ngươi mẹ nó tốt nhất đừng tìm chết. PS, Hỏa Linh Nhi hình ảnh, ngày mai sẽ tuyên bố tại công chúng số trên, mọi người uy chát ấn mở tìm tòi công năng, điểm kích công chúng số, tìm tòi, bình phàm ma thuật sư, liền có thể chú ý lão ma, hoan nghênh cho lão ma nhắn lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2553, Dũng Giả Không Sợ. Long Trần ngăn cách hàng rào, nhìn đến một cái khuôn mặt kiêu căng, mắt lạnh nhìn hắn nam tử, chính đối hắn nói ngu ngốc lời nói, Long Trần không biết hắn là ai, nhưng nhìn hắn ngẩng lên một trương cần ăn đòn mặt, thì một trận nổi giận. Mà lại không biết vì cái gì, người này mặc kệ là biểu lộ, động tác, vẫn là thanh âm, đều mang một loại làm cho người phản cảm vị đạo, khiến người ta cảm thấy mười phần khó chịu. Vốn là bình thường gặp phải dạng này người, Long Trần cũng sẽ không nuông chiều hắn mau bệnh, bây giờ hỏa khí dâng lên, càng sẽ không khách khí với hắn. Long Trần phát hiện theo tu vi tăng trưởng, hợp tính lực khống chế càng ngày càng kém, rõ ràng giết đến Đông Phương Ngọc Dương không có sức hoàn thủ. Theo lý thuyết, lúc này cần phải hạ giận mới đúng. Thế nhưng là lúc động thủ, Long Trần trong đầu, tất cả đều là tại mẫu thủ trước đại chiến lúc, Đông Phương Ngọc Dương lật lọng, cầm lấy Diệp Linh Sang áp chế hắn hình ảnh, nhất là lúc ấy hắn nụ cười âm hiểm, bây giờ càng ngày càng rõ ràng. Long Trần nhiệt huyết dâng lên ở giữa, hận không thể Đông Phương Ngọc Dương có thể có 100 đầu mệnh, để hắn nguyên một đám đi giết, mới có thể tiết ra lửa giận trong lòng. Đối mặt Diệp Lương Thần ngu ngốc đe dọa, Long Trần trực tiếp đổi trở về, Long Trần mang theo Đông Phương Ngọc Dương đầu lâu, lạnh lùng nhìn lấy bên ngoài, ánh mắt băng lãnh, cường hãn mà bá đạo. Cứu ta! Chỉ còn lại có đầu lâu, Đông Phương Ngọc Dương đối với bên ngoài lớn tiếng tru lên, lúc này hắn không còn là thế thân, mà chính là bản tôn, trong lòng hắn tràn đầy hoảng sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, mạng của mình sẽ nắm trong tay người khác. Hiện tại hắn cảm nhận được mùi vị đó, vậy mà so với cái kia phổ thông cường giả. Càng thêm sợ chết, trong thanh âm lại mang theo tiếng khóc nức nở. Phía ngoài cường giả cũng mắt lạnh nhìn, khóe miệng hiện ra vẻ trào phúng, cái gì tuyệt thế thiên kiêu, cái gì đoạt thiên giả, đối mặt tử vong thì biến thành kém cỏi, coi như một cái đệ tử bình thường, cũng không đến mức như thế đi. Đông Phương Ngọc Dương cùng Long Trần tại tinh vực thần giới bên trong cừu oán, người khác không biết, nhưng là có thể như thế hận hắn, liền biết hắn không có đã làm gì chuyện tốt. Đã dám làm, liền hẳn phải biết hậu quả, bây giờ rơi vào Long Trần trong tay, kêu trời trách đất, không giải quyết được vấn đề. Ngược lại làm chính mình liền chết đều lộ ra như vậy uất ức, trở thành trò cười thiên cổ. Đã bước lên tu hành đầu này không đường về, tử vong tùy thời đều muốn đối mặt, cái này liền một cái đệ tử bình thường đều hiểu, Đông Phương Ngọc Dương vậy mà như thế nhu nhược. Bất quá Long Trần đối mặt thần tộc Diệp Lương Thần, như thế không khách khí, khiến cho mọi người cảm thấy phát đến nội tâm bội phục, cái gì gọi là bá khí, đây mới gọi là bá khí. Cái kia Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần luôn mồm muốn tìm Long Trần tràng tử, mà Long Trần nhìn thấy Diệp Lương Thần, lạnh lùng mà chống đỡ. Tự hồ căn bản là không có đem hắn để ở trong lòng, không có một tia vẻ sợ hãi. Tiểu tử muốn chết, đừng tưởng rằng ngươi tìm được chủ tử, liền sẽ có người bảo hộ ngươi, ta nói cho ngươi. Năm đó vạn cổ lộ bên trong ngươi khinh nhận chúng ta, ta Diệp Lương Thần có một vạn loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết. Thức thời, tranh thủ thời gian. Diệp Lương Thần toàn thân khí tức bắt đầu chậm rãi phát ra, sát ý ngay tại cấp tốc ngưng tụ, phong vân bắt đầu biến sắc. Nguyên lai là ngươi, Long Trần bỗng nhiên một mặt minh ngộ, lập tức nghĩ tới, khó trách cái thanh âm này cảm giác có chút quen thuộc. Năm đó ở vạn cổ lộ Nguyệt Tiểu Thiến độ kiếp, bỗng nhiên trời trên vách xuất hiện bốn người cùng một chỗ độ kiếp, kết quả kém chút hại chết Nguyệt Tiểu Thiến. Long Trần lúc ấy từng cầu bọn họ hoãn một chút, kết quả bốn người mười phần kiêu căng, căn bản không để ý tới Nguyệt Tiểu Thiến chết sống, trực tiếp độ kiếp. Lần kia Long Trần triệt để bị bốn người cho chọc giận, làm Nguyệt Tiểu Thiến chịu qua thiên kiếp, nhìn đến mình đầy thương tích nàng, triệt để kích thích Long Trần cái kia thần kinh nhạy cảm, trực tiếp bạo phát, cũng bắt đầu độ kiếp, đem mạnh nhất thiên kiếp cho triệu hoán đến. Một lần kia, thiên kiếp đem thiên bích xé mở, bốn người thấy tình thế không ổn, ào ào đào tẩu, đã nhiều năm như vậy, Long Trần cơ hồ đem sự kiện này quên mất. Thẳng đến Triệu Nhật Thiên xuất hiện, mới câu lên Long Trần nhớ lại, mà trong bốn người, thì cái này Diệp Lương Thần cho hắn ấn tượng sâu nhất. Bởi vì trên thế giới này, nghe thấy đến thanh âm, liền muốn quất chết hắn người, chỉ sợ chỉ có Diệp Lương Thần. Nhìn đến Long Trần bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tại chỗ các cường giả, đều không còn gì để nói, cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì a? Cùng người ta có sâu như vậy thù. Lại đem người ta quên mất. Vạn cổ lộ, khi đó Long Trần còn giống như là một cái nho nhỏ tu hành gà mờ đi, vậy mà thoáng cái đắc tội tứ đại đế mầm, phần này bản sự, cũng thật là khiến người bội phục. Ông ông ông. Tạch tạch tạch. Giới môn đang chậm rãi đóng lại, theo giới môn chậm rãi đóng lại, không gian bích lũy vang lên kèn kẹt, xuất hiện vô số vết nứt, xem ra chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Mà hư không bên trên, những chùm sáng kia nhóm cũng càng ngày càng sáng, nguyên một đám thân ảnh mơ hồ dần dần thành hình, lộ ra bọn họ hình dáng. Diệp Lương Thần sắc mặt tái nhợt, trong gia tộc đã nói với hắn. Cho hắn tìm một cái thủ hạ đắc lực, chính là một vị cường đại đoạt thiên giả. Chỉ cần hắn chịu cùng Đông Phương Ngọc Dương ký kết linh hồn khế ước, Đông Phương Ngọc Dương liền sẽ vĩnh viễn đi theo hắn. Trên thực tế Đông Phương Thế Gia làm như thế, cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì Diệp gia gia chủ tự thân lên cửa đi tìm hắn. Nếu như Đông Phương Thế Gia không đồng ý, không cần Diệp gia tự mình động thủ, chỉ cần đem Đông Phương Ngọc Dương thân phận công bố, Đông Phương Thế Gia trong vòng một đêm thì sẽ bị tiêu diệt. Chỉ bất quá Đông Phương Ngọc Dương tiến vào tinh vực thần giới trước đó. Diệp Lương Thần cũng không tại Thiên Võ Đại Lục, cho nên không có cách nào ký kết linh hồn khế ước. Chỉ có thể chờ đợi Đông Phương Ngọc Dương sau khi đi ra, lại đến ký kết khế ước. Bất quá bọn hắn thương lượng linh hồn khế ước, là một loại song hướng ước thúc khế ước. Đông Phương Ngọc Dương tuyệt đối trung thành với Diệp Lương Thần, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, mà Diệp Lương Thần cũng có nhất định ước thúc, bởi vì Đông Phương Ngọc Dương một khi chết rồi, linh hồn của hắn lại nhận tổn thương nghiêm trọng. Cũng chính vì vậy, Đông Phương Thế Gia mới có thể nguyện ý để Đông Phương Ngọc Dương trở thành Diệp Lương Thần tùy tùng. Dạng này cũng tương đương ôm vào thần tộc Diệp Gia bắp đùi, đối bọn hắn tới nói. Ngược lại là chuyện tốt. Mà đoạt thiên giả dù cho đối Diệp gia tới nói, cũng là phi thường khiếp sợ, bọn họ là trong lúc vô tình, dò xét ra Đông Phương Ngọc Dương hơi khác thường, dò xét phía dưới, mới biết được cái này bí mật kinh thiên. Đoạt thiên giả nếu như bồi dưỡng lên, đây tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố, cho nên Diệp gia trực tiếp ân uy cùng làm, để Đông Phương Thế Gia khuất phục. Diệp Lương Thần đối với mình cái này thị vệ, cũng là mười phần coi trọng. Làm cường giả bên người có một cái siêu cấp cường giả làm nô tài. Đó là một loại vinh dự cực lớn, thậm chí so một cái cường đại tọa kỵ sủng vật muốn phong cảnh hơn nhiều, cho nên, Diệp Lương Thần thực tình muốn bảo trụ Đông Phương Ngọc Dương, thế nhưng là hắn nói chuyện làm việc luôn luôn đều là cái bộ dáng này, Long Trần cũng không để ý cái kia một bộ, dẫn theo Đông Phương Ngọc Dương đầu nhìn lấy hắn. Long Trần, ngươi không muốn sai lầm, từ bỏ ngươi đường sống duy nhất, nếu không làm hàng rào phá nát. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Lương Thần âm trầm mà nói. Thật sự là ngu ngốc, nếu biết ta là Long Trần, thì nên biết tính cách của ta. Hù dọa ta. Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, mắt thấy hàng rào phía trên tất cả đều là vết nứt, sau lưng giới môn cũng sắp đóng lại, Long Trần vung tay lên. Hồ Đông Phương Ngọc Dương đầu người, thẳng tắp bay về phía một cái chùm sáng. Linh Sang, cho ngươi. Long Trần quát nói. Cái quan đoàn kia đã hoàn toàn ảm đạm, bên trong lộ ra Diệp Linh Sang bóng người, vốn là hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra. Hắc Diệp Linh Sang trường kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang chém xuống. Không. Đông Phương Ngọc Dương hoảng sợ kêu to. Phốc, đáng tiếc, chỉ còn lại có đầu người hắn, còn bị Long Trần lực lượng chỗ giam cầm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Linh Sang một kiếm vô tình chém xuống. Đầu người bị một kiếm chém thành bột mịn, liền Đông Phương Ngọc Dương nguyên thần, cũng cùng nhau chém giết. Ngọc Dương. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, phát ra một tiếng bi thống kêu thảm, Đông Phương Ngọc Dương chết rồi, Đông Phương Thế Gia căng, cũng bị cùng một chỗ chặt đứt, Diệp Linh sang một kiếm, hủy diệt Đông Phương Thế Gia chỗ có hy vọng. Oanh, bỗng nhiên hư không một tiếng bạo hưởng, giới môn rốt cục đóng lại, thế giới hàng rào sụp đổ, hư không bên trên người mọi người chùm sáng phá vỡ. Long Trần, ta nói qua, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Diệp Lương thần nộ hống, bỗng nhiên hắn mi tâm mắt dọc mở ra, một đạo hung lệ chi lực cấp tốc lan tràn, làm người sợ hãi. Làm Diệp Lương thần mắt dọc mở ra, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, bọn họ lập tức nghĩ đến trước đó vị kia cổng mai rùa hải yêu nhất tộc cường giả, bị kích thương hình ảnh, đây là một chiêu cực kỳ quỷ dị mà vừa kinh khủng công kích. Oanh, bỗng nhiên Long Trần một tiếng gào to, một quyền đánh trên không trung, Long Trần trên nắm tay bao vây lấy vô số tinh thần, chính là vừa mới một kích vỡ nát Đông Phương Ngọc Dương tất cả phòng ngự khủng bố một quyền. Làm cho người cảm thấy kỳ quái là, Long Trần một quyền là hướng nghiêng phía trước đánh ra, ngay từ đầu người khác vẫn không rõ hắn đang làm cái gì. Thế nhưng là làm hư không đại diện tích vặn vẹo thời điểm, mọi người thấy được một thanh hiện đầy tinh thần đồ án lợi nhận xuất hiện, nặng nề mà trảm tại Long Trần trên nắm tay. Trong nháy mắt đó hư không sụp đổ, thiên địa oanh minh, thần hy phá nát ở giữa, vô tận ký hiệu tại trong bầu trời khuấy động, nổi lên vạn dặm gợn sóng. Âm âm. Gợn sóng khuếch tán thời điểm, hư không bị càng không ngừng bị xé nứt, ráng lành ao ao. Khí lãng cuồn cuộn, đại địa bị đánh rách tả tơi, cao sơn bị vỡ ra, cái kia cảnh tượng quả thực cũng là hủy thiên diệt địa. Muốn tìm ta Long Trần báo thù, không sợ chết thì cứ tới đi, Lục Tinh chiến thân, mở. Vô tận gợn sóng bên trong, truyền đến Long Trần nộ hống, như là thiên thần gào thét, nhìn không thấy Long Trần người, lại đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới bỗng nhiên trầm xuống. Ngay sau đó thế giới lại đầy ánh sáng, tất cả mọi người cảm giác đầu tiên là bị đá lớn vạn cân đè ép, đang toàn lực ngăn cản thời điểm, đá lớn vạn cân biến mất, tất cả mọi người kìm lòng không được hướng hư không bay đi. Mọi người không khỏi hoảng hốt, đây là cái gì lĩnh vực, lại cổ quái như thế. Âm âm. Mọi người ở đây còn không có thích ứng cái này nặng nhẹ biến hóa thời điểm, một cổ kinh khủng cương phong kích xạ mà đến, như là cuồng đao chém xuống bát phương. Tất cả cường giả bản năng căng ra dị tượng, ngăn cản cái kia cương phong, để tránh bị cương phong chém bị thương, bọn họ kinh hãi hướng về phía trước nhìn qua. Chỉ thấy hư không bên trên, đứng đấy một thân ảnh, sau lưng vạn trượng thần hoàng lưu chuyển, lục sắc ứng thiên, lục tinh cảm giác chỗ, Long Trần giống như thế giới chúa tể. Sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, bao quát chúng sinh. Long Trần trên thân, một đạo quang trụ thẳng tắp xông vào bầu trời, vỡ ra bát phương đám mây, bao phủ tại thiên võ đại lục trên u ám cái lồng bị vỡ ra, lộ ra chư thiên tinh thần. Đầy sao như hải, chiếu rọi bầu trời, dưới bầu trời, một người căng ra thần hoàng, lục tinh lưu chuyển, thần hoàng chấn động vạn cổ càn khôn, hình ảnh kia, khiến vô số trong lòng người cuồng loạn, cảnh tượng này quá rung động. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần sau lưng, một thân ảnh tiêu tan không một tiếng động xuất hiện, khúc kiếm anh kinh hãi. Hoảng sợ kêu lên, Long Trần cẩn thận. Tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, một cái cổng mai rùa hải yêu nhất tộc cường giả, trong tay nắm một cái cổ quái gai nhọn, lặng lẽ đâm về Long Trần phía sau lưng, hắn xuất hiện quá quỷ dị đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, khóe miệng của hắn hiện lên âm trầm nụ cười. Gai nhọn thẳng đến Long Trần sau lưng ám sát mà đi. Hô, hắn gai nhọn đâm trúng Long Trần phần lưng, thế nhưng là làm hắn đâm trúng Long Trần trong nháy mắt, Long Trần bóng người vậy mà biến mất, hắn đâm đến lại là một cái hư ảnh, lão giả kia trên mặt biểu lộ lập tức thì cứng rơi mất. Chết đi. Đưa ngươi đi gặp ngươi thiếu chủ. Long Trần thanh âm theo sau lưng của hắn truyền đến, Long Trần một quyền nặng nề mà nện ở lão giả kia mai rùa phía trên. Oanh, mai rùa sụp đổ. Sương máu đầy trời, một vị thông minh phía trên cường giả, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hóa thành hư vô, nhất kích miểu sát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2554 Dung thiên cảnh. Vô số ánh mắt, đỉnh lấy Long Trần, bọn họ không thể tin tưởng trước mắt hình ảnh, thông minh phía trên cường giả, lại bị Long Trần nhất kích miểu sát. Trước đó Diệp Lương Thần vô thanh vô tức kích thương một vị thông minh phía trên cường giả, đã khiến cho vô số người kinh hãi, mà Long Trần càng thêm khoa trương, vậy mà một quyền đem một vị thông minh phía trên cường giả đánh nổ. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nhìn thấy hư không bên trên, vô tận sương máu đang khuếch tán, đang thay đổi nhạt, đây chính là thông minh phía trên cường giả điếm cuối của sinh mệnh ánh chiều tà. Lộ ra tươi đẹp như vậy hùng vĩ. Thiên Vũ chân nhân lắc đầu, thản nhiên nói, Hải Yêu nhất tộc thật sự là một cái không nhớ lâu chủng tộc, Diệp Lương Thần không có giết hắn, chỉ là đã thương hắn, trên thực tế là cho hắn một cái cảnh cáo. Hắn vẫn là không có ý thức được, để mầm cấp cường giả, nắm giữ vượt cấp mà chiến thực lực, xuất kỳ bất ý phía dưới, có trảm năng lực giết được bọn họ. Hắn đánh lén Long Trần, sử dụng cảnh giới ưu thế, coi là có thể lừa gạt Long Trần cảm giác, muốn bắt sống Long Trần. Tại lực lượng ẩn tàng điều kiện tiên quyết. Cho dù là quy tộc am hiểu phòng ngự, cũng ngăn không được Long Trần một quyền, coi như hắn có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Đi qua Thiên Vũ chân nhân cái này một giải thích, mọi người giờ mới hiểu được, gia hỏa này vậy mà mưu toan bắt sống Long Trần, cũng không có bạo phát toàn lực, cho nên bị một kích diệt sát. Ông, Long Trần vừa mới một quyền đánh giết vị kia Hải Yêu nhất tộc cường giả, một cái khác cổng mai rùa lão giả, toàn thân phát sáng, chiếu rọi bầu trời, quang mang chỗ đến, toàn bộ thế giới bên trong thiên đạo chi lực trong nháy mắt biến đến lạ lẫm lên, dường như thiên đạo chi lực đổi chủ. Bị người chưởng khống. Một cái khác cổng mai rùa lão giả, gào thét một tiếng, một chưởng đối với Long Trần đánh tới, làm hắn một chưởng vỗ dưới, thiên đạo quy tắc bị nghiền ép, trên bàn tay, vậy mà bao vây lấy đủ mọi màu sắc phù văn. Những cái kia phù văn bên trong, ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại sức mạnh, cái thế giới này không có người có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy lực lượng, bởi vì lẫn nhau tương sinh tương khắc ở giữa, một cái xử lý không tốt, thì sẽ lập tức phản phệ. Nhưng là vị này cổng mai rùa lão giả, một chưởng vỗ ra, những lực lượng kia là chủ động bám vào tại bàn tay của hắn phía trên. Hư không oanh minh bạo hưởng, to lớn chưởng ảnh tựa hồ bao trùm toàn bộ thế giới, tránh cũng không thể tránh, một tay che trời. Tay cầm rơi xuống thời điểm, đại địa đã bắt đầu chậm rãi chìm xuống, một chưởng này tựa hồ có thể băng toái thiên địa. Đây chính là thông minh phía trên lực lượng A. Phất tay vạn đạo hợp kêu, dung hợp thiên địa ý chí, một chưởng này làm sao có thể cản. Có người kinh hãi kêu lên. Cái kia Hải Yêu nhất tộc lão giả chết, triệt để chọc giận một cái khác cổng mai rùa lão giả, hắn phẫn nộ phía dưới, trực tiếp phát động toàn lực nhất kích, căn bản không để ý cái gì người sống không sống miệng. Đối mặt lão giả kia cuồng bạo nhất kích, Long Trần lạnh hừ một tiếng, một chưởng hướng về phía trước vỗ tới, không tránh không né. Hắn điên rồi. Tất cả mọi người kinh hãi, Long Trần cũng quá phách lối đi, dưới tình huống như vậy liều mạng, hắn sẽ trong nháy mắt bị đập thành xương máu. Oanh, hai bàn tay đập ở cùng nhau, thế giới một trận lay động, chư thiên tinh thần cũng vì đó một trận run rẩy, bất quá cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt bạo hưởng, càng không có vô biên khí lãng. Ông ông ông. Chỉ thấy Long Trần cùng cái kia cổng mai rùa lão giả tay cầm đối lập, chung quanh vài dặm không gian. Vậy mà chớp động lên vô số màu đen gợn sóng, khiến hư không ông ông tác hưởng. Long Trần tóc dài bay múa, khuôn mặt lạnh lùng, con người bên trong không có một tia tình cảm, giống như lãnh khốc quân vương, khinh thường ở trong gầm trời. Mà vị kia cổng mai rùa lão giả, trong ánh mắt lại tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Hắn sau lưng mai rùa trên vô số phù văn sáng lên, trên cánh tay gân xanh hiện lên, có thể nhìn ra hắn đem lực lượng vận dụng đến cực hạn, nhưng thủy chung không cách nào rung chuyển Long Trần. Lực lượng của hai người ngưng tụ không tan, hai người chung quanh màu đen gợn sóng đang không ngừng lấp lóe. Tản ra kinh khủng uy áp. Khiêng. Gánh vác. Có người lắp bắp nói, tình cảnh này quá kinh người, Long Trần lại có thể ngạnh kháng thông minh phía trên cường giả một kích. Mà lại tự hồ cũng không tốn sức. Lấy thế giới chi lực, đền bù chênh lệch về cảnh giới, cái này quá kinh người. Thiên Vũ chân nhân nhìn lấy Long Trần, tự nhủ, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tán thán. Ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có nàng có thể nhìn ra, Long Trần lực lượng, chính là tới từ thế giới của hắn chi lực. Tiến vào thông minh cảnh tầng 12 về sau, Long Trần mới chính thức hiểu được như thế nào chưởng khống thế giới chi lực. Như thế nào dính liền 108.000 tinh thần cùng lục tinh chiến thân quan hệ? Không chỉ lực lượng bạo tăng, thì liền đối lực lượng chưởng khống, đều đến một loại cao độ trước đó chưa từng có, mà lại đến thiên võ đại lục, Long Trần cảm giác chuẩn lục tinh trạng thái hắn, đối gánh nặng của thân thể, rõ ràng muốn so tinh vực thần giới tốt hơn nhiều. Tuy nhiên vận lực thời điểm, huyết nhục còn tại nhói nhói, nhưng là cũng không có giống tinh vực thần giới như thế, huyết nhục nổ tung, một mặt là bởi vì cảnh giới tăng lên, mà một mặt khác, thiên võ đại lục pháp tắc, tự hồ càng thích hợp thi triển cửu tinh bá thể quyết. Dưới loại tình huống này, Long Trần thậm chí không cần thời khắc rút ra thiên lân yêu thụ sinh mệnh lực gia trì, một dạng có thể chiến đấu, nhất thời để Long Trần lòng tin tăng gấp bội. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần cùng cái kia hải yêu nhất tộc lão giả một tay đối lập, phù hiệu màu đen bay múa, hư không phát ra bị xé nứt thanh âm, cái kia cảnh tượng cực kỳ dọa người. Mặc dù không có tới gần hai người chiến trường, nhưng là cái kia ký hiệu màu đen, lại tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, khiến người nhìn mà phát khiếp. Âm âm. Ký hiệu màu đen bao vây lấy hư không? Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, ta hiểu được, vạn linh chiếm hữu, chưởng khống pháp tắc, sinh tử tụ hợp mới có thể dung hợp thiên đạo, nếu như ta không có đoán sai, cảnh giới tiếp theo, hẳn là dung thiên cảnh đi. Làm dung thiên cảnh ba chữ này bị Long Trần phun ra, khúc kiếm anh, lão đầu tử chờ thế hệ trước cường giả, có không ít người sắc mặt đại biến. Ông bỗng nhiên vạn dặm hư không bên trên, xé rách một đường vết rách, một thanh kiếm lớn màu đen, vô tình chém xuống, thẳng đến Long Trần mà đi. Xong khúc kiếm anh thống khổ nhắm mắt lại. Long Trần tiểu tử ngu ngốc này, bình thường liền không có gặp hắn thông minh như vậy qua, làm sao lại trùng hợp đoán đúng cảnh giới này tên đâu. Đây là một cái cấm kỵ danh tiếng, tại một thời đại bên trong, có người cái thứ nhất phun ra tên của nó, sẽ gặp phải thiên khiển, mỗi một thời đại cường giả bên trong, đều sẽ có người chết bởi nó nhiều, mà lần này, hết lần này tới lần khác bị Long Trần nói ra. Ông, trong nháy mắt đó toàn bộ thế giới đều bị giam cầm, tất cả mọi người không cách nào động đậy, mênh mông thiên đạo chi lực, tựa hồ đóng băng thời gian cùng không gian, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo màu đen cự kiếm chém xuống. Cái kia màu đen cự kiếm phía trên, mang theo vô tận thiên uy, nó đại biểu cho toàn bộ thế giới ý chí, người tại trước mặt nó, lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy không có ý nghĩa, liền một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra, đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng, đây chính là thiên khiển. Thiên đạo muốn giết chết một người, không có người có thể để trốn, cho nên khi Long Trần nói ra ba chữ kia, lòng của bọn hắn lập tức đều nguội rồi, quanh kiếm lớn màu đen, mang theo thiên đạo ý chí chém xuống. Long Trần cùng cái kia hải yêu nhất tộc lão giả, đồng thời bị thôn phệ, hắc kiếm chém xuống. Đại địa bị đánh ra một đầu mấy vạn dặm khe rãnh. Cái kia khe rãnh phía trên, tất cả bùn đất biến đến đen như mực, tản ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Mẹ ngươi, chẳng lẽ lão tử nói sai rồi? Làm mọi người kinh hãi mà nhìn xem cái kia đạo khe rãnh thời điểm, hư không bên trên truyền đến Long Trần chửi mắng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Long Trần bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Mà trong tay của hắn, lại mang theo một đầu đẫm máu cánh tay, đó là hải yêu nhất tộc lão giả cánh tay, lúc này hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên khiển bị tránh thoát. Cái này sao có thể? Trong lịch sử theo không có người tránh thoát thiên khiển a. Mọi người nhìn lấy nhảy nhót tưng bừng Long Trần. Không không kinh hãi muốn tuyệt, cái này lật đổ luật thép. Khúc kiếm anh bọn người nhìn đến Long Trần còn sống, nhất thời mừng rỡ như điên, vừa mới thì liền Lý Thiên Huyền đều trong lòng cuồng loạn, bởi vì hắn biết, Long Trần tương lai rất có thể sẽ chết tại thiên đạo trong tay, cho nên vừa mới một kích kia, thật đem hắn hù dọa. Nghĩ không ra ngươi còn thật sự có tài, vừa tốt ta Diệp Lương Thần không trảm vô danh chi bối, dạng này ngươi, tựa hồ đáng giá ta xuất thủ. Diệp Lương Thần khiếp sợ đồng thời, trong đôi mắt quang mang phun trào, vừa sải bước ra. Đi vào Long Trần phía trên, một chân đối với Long Trần mặt đá tới. Diệp Lương Thần vừa ra tay cũng là cực kỳ làm nhục tính một kích, không biết hắn là căn bản không có đem Long Trần để vào mắt, còn là cố ý chọc giận Long Trần, một cước này thẳng đến Long Trần mặt đạp tới. Tướng bên thua cũng dám nói dũng. Năm đó nếu như không phải là các ngươi chạy trối chết, sớm đã chết ở trận kia thiên kiếp phía dưới, ngươi là thuộc heo sao? Chỉ riêng cái ăn, không cái đánh. Đã nhiều năm như vậy, còn không nhớ lâu. Long Trần cười lạnh. Đối mặt Diệp Lương Thần một chân, hắn không có đi tiếp, bởi vì nếu như tiếp, thì thật bị hắn làm nhục. Hô, Long Trần cong ngón búng ra. Một đóa lớn chừng trái nhãn huyết sắc liên hoa xuất hiện, thẳng đến Diệp Lương thần kích bắn đi. Huyết sắc liên hoa rất nhỏ, rất tinh xảo, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, loại này mê hình huyết sắc liên hoa, trên thực tế là Diệt Thế Hỏa Liên mini bản. Nó lấy Long Trần tinh huyết làm dẫn, lấy Hỏa Linh Nhi tinh hồn làm cơ sở, trong nháy mắt ngưng tụ thành cường đại thuật pháp, đây là Hỏa Linh Nhi tại tinh vực thần giới dung hợp dị vực vạn hỏa về sau, lĩnh ngộ kỹ năng. Một chiêu này mặc dù không có chân chính Diệt Thế Hỏa Liên khủng bố, uy lực bên trên kém quá nhiều, nhưng là nó lực sát thương lại cực kỳ khủng bố. Bởi vì có thể trong nháy mắt phát ra, xuất kỳ bất ý phía dưới, dù cho tuyệt thế cường giả, đánh phải một kích, cũng có bị miễu sát khả năng. Kiểu mini Diệt Thế Hỏa Liên phía trên, lóe ra 63 ngôi sao, đây là thất tinh Diệt Thế Hỏa Liên, làm Hỏa Liên vừa ra, hư không đại diện tích vặn vẹo, dường như thế giới đều bị nhen lửa. Phải biết, lúc này Hỏa Linh Nhi tại mẫu thụ trợ giúp dưới, hoàn toàn hấp thu U Minh nghiệp hỏa lực lượng, đem luyện hóa thành bản nguyên chi hỏa, uy lực khủng bố vô biên. Làm Long Trần bắn ra cái kia đạo Diệt Thế Hỏa Liên, Diệp Lương thần giật mình, hắn trước tiên sinh ra cảm ứng. Biết một kích này vô cùng nguy hiểm. Có điều hắn đã ra chân, nếu như tránh đi, chẳng khác nào thua khí thế, hắn lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên sau lưng dị tượng căng ra. Tinh thần Diệu Càn Khôn tại Diệp Lương thần tiếng gào to bên trong, bỗng nhiên sau lưng của hắn xuất hiện một mảnh tinh vực, rộng lớn vô biên, ức vạn tinh thần đang lưu chuyển, tựa hồ hắn sau lưng đem thương khung cho trang vào. Oanh, Diệp Lương thần một chân đá vào Long Trần bắn ra hỏa liên phía trên, một tiếng bạo hưởng, vô tận hỏa diễm thôn phệ bầu trời. PS, xin lỗi, hôm nay một chương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2555, Viên Vương khiếu cửu thiên. Hỏa diễm liên hoa nổ tung trong nháy mắt, thương khung bị thiêu đến mảng lớn vặn vẹo, vô số phù văn bị nhen lửa. Thiên đạo pháp tắc cũng có thể nhen nhóm. Đây là lửa gì? Có người kinh hãi kêu to. Phải biết hỏa diễm pháp tắc là bao hàm tại thiên đạo pháp tắc bên trong, thụ thiên đạo chế ước, nhưng là bây giờ bám vào tại Diệp Lương thần chung quanh thiên đạo pháp tắc lại bị bắt đầu cháy rừng rực. Bản giới hỏa diễm là không thể thiêu đốt thiên đạo pháp tắc, trừ phi. Cái kia là đến từ dị giới chi hỏa. Có cường giả suy đoán nói. Ông, đầy trời hỏa diễm cấp tốc khuếch tán. Hư không vặn vẹo ở giữa. Chỉ thấy một bóng người theo trong ngọn lửa lui ra, người này chính là Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần đạp nát Diệt Thế Hỏa Liên, chính mình cũng bị cái kia lực lượng cuồng bạo, chấn lùi lại mấy bước, chân phải của hắn phía trên, lại bị hỏa diễm bao khỏa, qua thời gian một hơi thở, mới chậm rãi dập tắt. Diệp Lương Thần hừ lạnh nói, nghĩ không ra ngươi còn thật sự có tài, ngọn lửa này không tệ, bất quá không làm gì được ta. Diệp Lương Thần sau lưng tinh không rung động, dường như đưa thân vào trên trời cao, tinh hà lưu chuyển ở giữa, tựa hồ có vô tận lực lượng tuôn hướng hắn. Thì liền Long Trần U Minh nghiệp hỏa, cũng bị hắn cho áp chế, nếu như đổi thành những cường giả khác, dù cho lúc ấy bất tử, cũng sẽ bị hỏa diễm đốt chết tươi. Diệp Lương thần cuồng ngạo, nhưng là hắn xác thực có cuồng ngạo tư bản, hắn đứng trên hư không, thiên đạo pháp tắc hướng hắn cúng bái, sau lưng dị tượng bên trong, vô tận ngôi sao gia trì. Tự hồ hắn cũng là chưởng quản thế giới vương, không người nào có thể phản kháng. Tinh thần Diệu Càn Khôn, chính là tiên cổ thời đại dị tượng, thần cấp dị tượng bên trong, bài danh 36, nghĩ không ra lúc còn sống, lại còn có thể nhìn đến dạng này dị tượng. Nhìn lấy Diệp Lương thần sau lưng dị tượng rung động, Thiên Vũ chân nhân phát ra một tiếng cảm khái, trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Tiền bối cái này dị tượng có thể có cái gì chỗ kinh khủng? Khúc Kiếm Anh chặn lại nói. Những người khác gặp Khúc Kiếm Anh hỏi thăm, ào ào nghiêng tai lắng nghe. Trên thực tế tinh thần dị tượng có rất nhiều, nhưng là tại thần cấp dị tượng bên trong, chỉ có một cái. Nhưng lại có hai cái tên, một cái gọi tinh thần Diệu Càn Khôn, một cái gọi tinh thần Động Càn Khôn. Cái trước thiên hướng về pháp tắc, mà cái sau thiên hướng về lực lượng, đương nhiên đây chẳng qua là lưu truyền xuống truyền thuyết. Đến mức thật giả, xem tiếp đi mới biết được. Thiên Vũ chân nhân cười nói. Tiền bối học thức như hải, thật là khiến người kính nể. Trong lòng mọi người thán phục, Thiên Vũ chân nhân quả thực cũng là thần đồng dạng tồn tại, tự hồ trên cái thế giới này, liền không có nàng không biết sự tình. Lớn nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái là, trước kia truyền thuyết, Thiên Vũ chân nhân tu vi bất quá là thông minh đỉnh phong, thế nhưng là lúc có người đến cảnh giới này về sau, vẫn như cũ nhìn không ra cảnh giới của nàng. Khí tức của nàng liền thành một khối, giống như không có tu hành phàm nhân. Lại như là tiến nhập sinh tử luân hồi sau siêu nhiên chi cảnh, làm cho người xem không hiểu nàng. Nhưng là bất kể nàng cảnh giới như thế nào, địa vị của nàng, nhân phẩm của nàng cùng học thức của nàng, vẫn luôn bị mọi người chỗ khâm phục cùng kính ngưỡng, cho nên, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ dám đổi Thiên Vũ chân nhân, lập tức khơi dậy nhiều người tức giận. Thiên Vũ chân nhân như thế một sau khi giải thích, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hư không bên trên hai người, loại cấp bậc này đại chiến, không biết bao nhiêu thay mới có thể xuất hiện một lần, nhất định phải thấy rõ ràng. Ghi chép lại, cũng coi là lưu cho hậu nhân một cái kinh nghiệm quý báu. Hư không bên trên hai người, một cái sau lưng tinh hà rung động, một cái sau lưng thần hoàng lưu chuyển, hai người ở trong hư không đối mặt, trong mắt của hai người, đều mang vô tận sát khí. Diệp Lương Thần, lần này bị ngươi đoạt trước, nhưng là nếu như ngươi thời gian một nén nhang bên trong, không giải quyết được hắn, ta thì muốn xuất thủ. Hư không bên trên Khương Vô Trần lạnh lùng thốt. Hắn xuất thủ đã chậm một bước, lấy thân phận của hắn, căn bản không có khả năng xuất thủ nữa, thần tộc hai đại đế mầm công kích một người. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều trên mặt không ánh sáng. Không chỉ là hắn, thì liền Diệp Lương Thần thậm chí toàn bộ thần tộc, đều sẽ biến thành trò cười, rơi xuống lấy nhiều khi ít miệng lưỡi. Không thể ra tay, Khương Vô Trần trực tiếp cho Diệp Lương Thần phát cảnh cáo, nếu như Diệp Lương Thần thời gian một nén nhang bên trong, không cách nào thu thập Long Trần, hắn thì sẽ ra tay. Một nén nhang. Ngươi là xem thường ta, vẫn là cất nhắc hắn. Ta muốn giết hắn, căn bản không uổng phí thổi cho chi. Ba, bỗng nhiên một bàn tay lớn theo hư không bên trong dò ra, xẹt qua một cái duyên dáng đường cong. Hung hăng quất vào Diệp Lương Thần cái kia cuồng ngạo trên mặt. Diệp Lương Thần mặt lập tức bị quất biến hình, trên mặt bao khỏa tinh thần chi quang, cũng bị quất nát, người giống như một đạo sao băng, mang theo tiếng gào chát chúa, phá vỡ hư không rơi vào đại địa phía trên. Oanh, đại địa bị đánh ra một cái hố to, kinh khủng rạn nứt, trong nháy mắt lan tràn đến bên ngoài mấy vạn dặm, hư không bên trên, Long Trần bóng người cái này mới chậm rãi hiện lên. Lão tử chịu đủ ngươi loại này đã hình thành thì không thay đổi trang bức phương thức, không muốn phí lời, có ai muốn giết ta Long Trần, thì cùng lên đi. Ta Long Trần sợ qua người nào? Long Trần quát lạnh, trong thanh âm tràn đầy bá khí, giọng nói lượng lờ, vang vọng đất trời. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, miệng há thật lớn, cái này phong cách chuyển biến cũng quá nhanh, trước một khắc Diệp Lương Thần vẫn là một bức ngạo thị thiên địa, vì ta độc tôn tư thế, sau một khắc, liền bị người một bạt tai quất bay. Mặt khác Long Trần động tác quá nhanh, mà lại không gian không có bất kỳ cái gì ba động, càng không có nửa điểm khí tức ít ra, giống như thuấn di đồng dạng. Phải biết, thuấn di đó bất quá là một loại xưng hô, cũng là chỉ thuấn gian di động. Cơ hồ không có thời gian không gian hạn chế. Trên thực tế tại đại đa số người lý giải bên trong, thuấn di thì là một loại tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhìn qua giống như trong nháy mắt hoàn thành di động. Nhưng là trên thực tế cũng không phải như vậy, thuấn di thì cùng truyền tống trận một dạng, là đem thế giới chồng lên, tìm tới tọa độ không gian, tính toán ra giữa hai bên chồng lên bộ phận, trực tiếp xuyên qua không gian. Giữa hai bên khác nhau là, tốc độ lại nhanh, đều phải tụ lực, mà tụ lực thời điểm, khí tức quanh người sẽ trong nháy mắt tăng vọt, rất dễ dàng bị cường giả cảm giác. Mà chân chính thuấn di, nghe nói chỉ có dung thiên cảnh cường giả, mới có cơ hội tiếp xúc. Đó là một loại không gian áo nghĩa, không phải thông minh cảnh có thể tiếp xúc. Trước đó cái kia đánh lén Long Trần Hải yêu nhất tộc cường giả, cũng là thi triển một loại thuấn di chi thuật, chỉ bất quá làm mọi người còn chưa kịp chấn kinh, hắn liền bị Long Trần một quyền đập chết, mọi người bởi vì một vị dung thiên cảnh cường giả bị xử lý, mà không để ý đến trước đó thuấn di. Bây giờ Long Trần thuấn di phía dưới, cho Diệp Lương Thần hung hăng một cái bạt tai mạnh, đem tất cả mọi người cho đánh choáng váng. Ba, Long Trần quất xong Diệp Lương Thần về sau, người lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Khương Vô Trần bên người, trở tay lại là một bạt tai, Khương Vô Trần cũng bị quất bay, lật lăn đi. Cái gì? Mọi người trong nháy mắt hóa đá, Long Trần liên tục quất hai đại đế mầm cái tát, trời ạ! Long Trần đây là triệt để nghịch thiên. Long Trần tốc độ quá nhanh, giống như quỷ mị, thì liền hai đại đế mầm cấp cường giả đều né tránh không kịp, ào ào trúng chiêu. Thông minh cảnh làm sao có thể sẽ thuấn di? Một vị trung lập khu lão giả trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Hắn chính là một vị cấp độ hóa thạch sống lão tổ, tu vi cũng đạt đến dung thiên cảnh, chính là bởi vì tu vi đến cảnh giới kia, cho nên mới càng phát chấn kinh. Bởi vì dù cho đạt đến dung thiên cảnh, cũng không phải tất cả mọi người có thể lĩnh hội thuấn di chi thuật, hắn nhìn ra được, cái kia hải yêu nhất tộc thuấn di chi thuật, trên thực tế là cái kia hải yêu nhất tộc bản mệnh thần thông cùng thuấn di chi thuật dung hợp về sau, dở dở ương ương thuật pháp, cũng không phải là chân chính thuấn di chi thuật. Nhưng là Long Trần thi triển, chính là thuần túy thuấn di chi thuật, mà cường đại như hắn. Cũng chỉ bất quá lĩnh ngộ gia long mà thôi, mà Long Trần cũng đã có thể thi triển. Đây quả thực khiến người không thể tin tưởng. Dung thiên chi cảnh, dung hợp thiên đạo, lĩnh ngộ thời gian cùng không gian pháp tắc, khống chế thời không, có thể hoàn thành thuấn di. Nhưng là có lúc, chưởng khống thời không chưa hẳn nhất định muốn đến dung thiên chi cảnh, chỉ cần có được chính mình tuyệt đối chưởng khống lĩnh vực, cũng đồng dạng có thể. Thiên Vũ Chân Nhân nói, lão giả kia vội vàng đối Thiên Vũ Chân Nhân thi lễ một cái, cảm tạ Thiên Vũ Chân Nhân giải hoặc, bất quá vãn bối ngu dốt. Coi như tại dị tượng lĩnh vực bên trong. Cũng vô pháp hoàn thành thuấn di a. Lão giả kia đều đã già dặn đi một bước, rơi một khối trình độ, nhưng vẫn là muốn xưng Thiên Vũ Chân Nhân vì tiền bối, nhìn qua một cái già trên 80 tuổi lão nhân tại cùng một thiếu nữ hành lễ. Thiên Vũ Chân Nhân lắc đầu nói, dị tượng thế giới tuy nhiên cũng là một loại lĩnh vực, có thể khống chế trong đó pháp tắc, nhưng là dị tượng chung quy là dị tượng, cũng không phải là thực thể thế giới, pháp tắc không được đầy đủ. Mà lại dị tượng thế giới lúc thi triển, cùng thiên võ đại lục thế giới pháp tắc có xung đột, bị thiên võ đại lục pháp tắc chế ước. Cho nên mà cho dù tuyệt đối chưởng khống, cũng vô pháp hoàn thành thuấn di. Nhưng là Long Trần sở dĩ có thể thuấn di, cũng không phải là bởi vì hắn dị tượng, mà là chính hắn lực lượng bản thân. Lão giả kia nhìn về phía hư không, bỗng nhiên một mặt minh ngộ, đối Thiên Vũ Chân Nhân thật sâu bái, ngỏ ý cảm ơn. Âm âm bỗng nhiên đại địa nổ tung. Hai cái thân ảnh đồng thời phóng tới Long Trần. Ta muốn làm thịt ngươi. Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần đồng thời nộ hống, Khương Vô Trần cũng triệu hoán ra chính mình dị tượng, hắn dị tượng vừa ra, một tiếng cùng bạo tiếng trống, làm thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Mọi người hướng Khương Vô Trần sau lưng nhìn lại, chỉ thấy Khương Vô Trần sau lưng dị tượng bên trong, có một đầu đỉnh thiên lập địa màu đen cự viên, to lớn nắm đấm đánh lấy ở ngực, phát ra cùng bạo gào rú. Nó mỗi gõ một lần ở ngực, toàn bộ thiên địa đều bỗng nhiên rung động động một cái, chấn động đến người ở chỗ này, trong lòng cuồng loạn, cảm giác tâm muốn theo trong mồm nhảy ra đồng dạng. Tiên cổ dị tượng, viên vương khiếu cửu thiên, thần cấp dị tượng bài danh 33. Thiên Vũ Chân Nhân gật gật đầu, nhận ra Khương Vô Trần dị tượng. Chúng người thất kinh, Khương Vô Trần dị tượng bài danh. So Diệp Lương Thần cao hơn, có phải hay không nói? Khương Vô Trần so Diệp Lương Thần còn mạnh hơn. Hai đại đế mầm đồng thời phóng tới Long Trần, sát cơ đầy trời, lực lượng cuồng bạo, khiến phong vân biến sắc, hai loại thần cấp dị tượng căng ra, thiên địa oanh minh, cương phong khuấy động, làm cho người cảm thấy vô tận hoảng sợ. Tại chỗ các cường giả, kìm lòng không được hướng càng xa xôi thối lui, sợ bị cuốn vào cái này đáng sợ dòng nước lũ bên trong. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, đứng yên trên hư không, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm. Bọn họ biết, lão đại đây là muốn lập uy. Đồng thời khiêu chiến hai đại đế mầm. Long Trần nói qua, hiện tại Long huyết quân đoàn đã bị bức phải không đường có thể lui, muốn sinh tồn được nhất định phải phản kích, nhất định phải cường thế, nhất định phải giết ra một con đường sống. Long huyết chiến sĩ nhóm huyết cũng sớm đã nóng đi lên, làm xong hết thảy chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Long Trần đối mặt hai đại đế mầm giáp công, không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Hai tay mở ra, đồng thời hướng hai người đập xuống. Oanh, ba thân ảnh đụng vào nhau, nổ lên đầy trời thần quang, ráng lạnh xông lên mây xanh. PS, khoảng 9 giờ đưa lên. Chương 2556, thành toàn ngươi. Những hào quang này là đủ mọi màu sắc ký hiệu vỡ nát sau hình thành, tản ra mặt trời đồng dạng quang mang rực rỡ đâm người đôi mắt, khiến người vô pháp bất thị. Làm quang mang chậm rãi thoáng hiện. Thông qua sáng chói thần quang, có thể nhìn đến ba cái thân ảnh mơ hồ, từ hình dáng trên, đại khái có thể phân biệt ra được bọn họ ai là ai. Khương Vô Trần hình thể to lớn, vô cùng dễ dàng phân biệt, mà Diệp Lương Thần thì không dễ dàng như vậy phân biệt, bất quá hai người các duỗi ra một chưởng, chống đỡ một người, liền biết trung gian người kia, cũng là Long Trần. Long Trần trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Liền hai đại đế mầm công kích đều chặn. Mọi người trong lòng chấn kinh, Long Trần lần này trở về, dường như phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ông ông ông. Ba người, bốn cái tay chỉ tay đúng, tay trong bàn tay có lực lượng cuồng bạo đang không ngừng bạo phát, theo chưởng trong khe bắn ra, như đồng đạo đạo lợi nhận, càng không ngừng xé rách hư không. Mở, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, như là sấm sét nổ tung, Long Trần sau lưng lục sắc thần hoàng bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc, trong lòng bàn tay phản phất có núi lửa phun trào, một tiếng bạo hưởng. Khương Vô Trần cùng Diệp Lương Thần đồng thời bị đẩy lui. Đăng đăng đăng đăng, Khương Vô Trần liền lùi lại bốn bước, mỗi một bước rơi xuống, hư không như là mặt băng một chút nứt ra, chấn động đến phía dưới đại địa liên tục sụp đổ, hiển nhiên lúc này chính thừa nhận vô cùng áp lực kinh khủng. Mà Diệp Lương Thần trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, sau lưng tinh thần dị tượng bỗng nhiên rung động, hư không rung lên bần bật, bay ra mấy trăm dặm, mới đứng vững thân hình. Lấy một địch hai, cường thế lui địch, một lần hành động chấn kinh tất cả mọi người, đối đầu hai vị đế mầm cấp cường giả. Vẫn như cũ vững vàng chiếm thượng phong, cái này là bực nào cường hãn a? Long Ngạo Thiên nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt cũng mang theo vẻ khiếp sợ, hắn nghĩ không ra Long Trần lại có khủng bố như thế chiến lực. Bất quá việc đã đến nước này, tự hồ hắn cũng không có cách nào lắng lại trận chiến tranh này, dù sao Long Trần vừa mới thế nhưng là quất hai người cái tát, thù này quá lớn. Liền xem như người bình thường, đều không tiếp thụ được dạng này làm nhục, huống chi là Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần dạng này cao ngạo đế mầm. Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần sắc mặt tái xanh. Sát cơ phun trào, Diệp Lương Thần quát lạnh nói, ngươi tránh ra, ta muốn giết hắn. Hắn là của ta, ngươi mau tránh ra cho ta. Khương Vô Trần thân thủ đem sau lưng cự phủ lấy xuống, to lớn búa trên đầu, phù văn lưu chuyển, sắc bén khí tức còn không có múa, liền đã cắt đứt hư không. Khương Vô Trần triệt để nổi giận, Long Trần cái tát có vũ nhục cực lớn tính, hắn cảm giác mình muốn điên rồi. Oanh, Khương Vô Trần lấy ra cự phủ, người như là hung mãnh ma thú, phóng tới Long Trần, cự phủ hung hăng chém xuống. Khương Vô Trần tế ra chính mình thần binh, cái này thần binh chính là một kiện truyền thừa xa xưa thần khí. Trải qua vô số chém giết, tự thân bổ sung lấy hung lệ chi khí, huy động ở giữa thần âm u u, đoạt người tâm phách. Tránh ra chính là ngươi, mệnh của hắn thuộc về ta Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần cũng xuất thủ, không biết cái gì thời điểm, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm kia phía trên, bám vào vô số ngôi sao, dường như đem ức vạn tinh thần, ngưng tụ tại trường kiếm bên trong, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Muốn giết ta Long Trần? Chỉ bằng các ngươi hai cái cũng xứng. Long Trần lạnh hừ một tiếng, Long cốt tà nguyệt nơi tay, chân đạp hư không một cái thoáng hiện. Phát sau mà đến trước, vọt tới Diệp Lương Thần trước mặt, một đao đối với Diệp Lương Thần đầu lâu chém xuống. Cái gì, mọi người giật nảy cả mình, Long Trần một đao cùng Diệp Lương Thần một kiếm tư thế một dạng, tốc độ một dạng, đồng thời đối với đối phương đầu lâu chém xuống, Long Trần đây là muốn cùng Diệp Lương Thần đồng quy vu tận a, mà lại Long Trần một đao, cương mãnh không đúc, đã đi là không thể trở về, căn bản cũng không giống như là hư chiêu, đây là bức Diệp Lương Thần biến chiêu sao? Diệp Lương Thần sắc mặt biến hóa, lạnh hừ một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra Long Trần tính kế. Đây là ép hắn lui bước, bắt lấy quyền chủ động, miễn cho cổng bụng thụ địch. Đương Diệp Lương Thần trong tay tinh thần thần kiếm lệch ra, trảm tại Long Trần trên trường đao, hắn không thể không biến chiêu, bởi vì hắn không có nắm chắc dùng những phương pháp khác tiếp được Long Trần một đao kia. Long cốt tà nguyệt trảm tại Diệp Lương Thần trên trường kiếm, Diệp Lương Thần thân thể chấn động mạnh một cái, trên không trung liền lùi mấy bước. Một cái toàn lực đánh chém, một cái tràn ngập biến chiêu, Diệp Lương Thần bị thiệt lớn, bị Long Trần đẩy lui. Bất quá để hắn khiếp sợ là hắn phát hiện mình một phần lực lượng lại bị Long Trần cho mượn đi. Cái này sao có thể? Diệp Lương Thần có chút không cách nào tin, phải biết hắn tinh thần chi lực bắt nguồn từ hắn dị tượng, bổ sung lấy tinh thần pháp tắc, loại này lực lượng chỉ có hắn có thể khống chế, bất kỳ người nào nếu như hấp thu cùng tự sát không khác. Chết, mà đúng lúc này Khương Vô Trần chiến phủ lăng không chém xuống, đây là tụ lực đã lâu một kích, bổ sung lấy bài sơn đảo hải lực lượng. Ngươi đi, Long Trần một đao chém ngang, vẫn không quên còn một câu miệng, Long cốt tà nguyệt quang mang đại thịnh. Tà ác khí tức nở rộ. Đương hai thanh thần binh, như là hai khỏa sao băng hung hăng đụng vào nhau, phát ra nổ thật to thanh âm, cái kia tiếng gầm bên trong bổ sung lấy kinh khủng âm ba. À! Trong lúc nhất thời kêu sợ hãi không ngừng, một số tu vi yếu kém đệ tử, màng nhĩ kịch liệt đau nhức, máu tươi dọc theo mà thôi đạo lưu ra, trong lúc nhất thời trong lỗ tai toàn bộ đều là tiếng oanh minh, cái gì đều nghe không được. Thậm chí có một ít đệ tử, trực tiếp bị cái kia kinh khủng âm ba chấn động ngất đi, sóng âm kia bên trong vậy mà bổ sung lấy kỳ dị pháp tắc, đây là cách khá xa, âm ba ở trong hư không đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu như khoảng cách tới gần, có thể đem linh hồn của con người đánh sơ xác. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Khương Vô Trần bóng người lăn lộn mà ra, lại bị Long Trần một đao trảm bay, nhìn qua hắn cao to lực lưỡng, nhưng là trên lực lượng, lại ngược lại không như lá lương thần. Khương Vô Trần vừa sợ vừa giận, Long Trần một đao chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi đã đến cổ họng con mắt, kém chút thì phun ra ngoài, bị hắn cứ thế mà cho nuốt trở vào. Khương Vô Trần rõ ràng cảm giác được, Long Trần một đao kia bên trong, bổ sung lấy Diệp Lương Thần lực lượng. Hắn vậy mà có thể mượn dùng Diệp Lương Thần tinh thần chi lực. Diệp Lương Thần ngươi làm cái gì? Lại bị người mượn lực. Khương Vô Trần nộ hống, hắn trước tiên đem vấn đề giao cho Diệp Lương Thần, có lẽ dạng này có thể khiến hắn vãn hồi một tia mặt mũi. Hắn lấy phương thức như vậy nói cho tất cả mọi người, cũng không phải là hắn trên lực lượng bại bởi Long Trần, mà chính là Diệp Lương Thần bị người mượn lực. Vừa mới một kích chẳng khác gì là hai người hợp lực bức lui hắn. Diệp Lương Thần chính giật mình Long Trần làm sao có thể mượn đi hắn tinh thần chi lực, chợt nghe Khương Vô Trần quát mắng. Hỏa khí nảy sinh. Thế nhưng là hắn lại không cách nào giải thích, bởi vì Long Trần xác thực mượn hắn một phần lực lượng, Khương Vô Trần nói như vậy, chẳng khác gì là nói cho mọi người, hắn vừa mới thu một chiêu. Ta nói qua không muốn ngươi nhúng tay, ta muốn toàn lực xuất thủ, ngộ thương chớ trách. Diệp Lương Thần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên sau lưng trong tinh hà từng đạo tinh thần sáng lên, bỗng nhiên trực tiếp theo dị tượng chi bên trong lao ra, hóa thành một đạo lại một đạo lợi kiếm, đối với Long Trần chém xuống. Người này là một vị kiếm tu. Long huyết quân đoàn bên trong, Nhạc Tử Phong mở miệng nói. Hắn trong đôi mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm tu, không thể nào, kiếm tu không phải không sử dụng cùng kiếm không quan hệ thuộc pháp A. Quách Nhiên bọn người sững sờ. Kiếm tu xuất thủ, sẽ chỉ dùng kiếm, dùng cái khác thuật pháp công kích, bị cho rằng là đối kiếm một loại khinh nhờn, nhưng là cái này Diệp Lương Thần trước đó dùng nắm đấm, về sau bị Long Trần quất một bạt tai về sau mới dùng vũ khí. Bây giờ triệu hồi ra dị tượng bên trong tinh thần kịch chiến, đó căn bản không giống như là kiếm tu cách làm A, nếu như không phải Nhạc Tử Phong nói ra, bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng Diệp Lương Thần là một cái kiếm tu. Ta cũng không hiểu. Nhưng là hắn sau lưng trong tinh thần, ẩn chứa kiếm đạo ý chí, hiện tại những công kích kia, nhưng thật ra là thôi phát tinh thần kiếm đạo ý chí, khiến cho thức tỉnh, các ngươi nhìn kiếm trong tay hắn. Nhạc Tử Phong nói, mọi người nhìn về phía Diệp Lương Thần trường kiếm trong tay, chợt phát hiện, trên trường kiếm chiếu rọi ra ức vạn tinh thần, cũng theo hắn dị tượng mà sáng lên. Chẳng lẽ trường kiếm của hắn cùng dị tượng tương liên, làm dị tượng hoàn toàn kích hoạt, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất? Mộng Kỳ giật mình nói, chỉ sợ là dạng này. Nhạc Tử Phong gật đầu nói. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như dựa theo Nhạc Tử Phong thuyết pháp, làm cái kia ức vạn tinh thần hoàn toàn bị kích hoạt, mới là Diệp Lương Thần trạng thái mạnh nhất, vậy liền quá kinh khủng. Hắn hôm nay, đều cường đại đến khiến người vô pháp chống lại, nếu như hoàn toàn kích hoạt lên dị tượng bên trong tinh thần, trên cái thế giới này, còn có người có thể ngăn cản hắn à? Âm âm âm âm. Vô tận tinh quang chi kiếm, đối với Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt liên tục đánh chém, đem đối với hắn tới phi kiếm ào ào chém vỡ. Mà còn lại phi kiếm. Thì trảm tại đại địa phía trên, đại địa trong nháy mắt bị xuyên thủng thành tổ ong. Phi kiếm như mưa, bao trùm Long Trần chung quanh phương viên mấy vạn dặm đại địa, Khương Vô Trần nhìn đến cảnh tượng này, do dự một chút, lạnh lùng thốt. Ngươi còn có nửa nén hương thời gian, Khương Vô Trần tuy nhiên trong lòng nổi giận, nhưng là loại tình huống này đi trảm giết Long Trần, tất nhiên sẽ cùng Diệp Lương Thần xung đột, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Long Trần, ngươi nhưng muốn chịu đựng cái này nửa nén hương thời gian, không thể chết ở trong tay của hắn, nếu không. Ta Khương Vô Trần sẽ giết sạch tất cả cùng ngươi tương quan người. Khương Vô Trần đối với Long Trần quát lạnh nói. Oanh, bỗng nhiên Long Trần quanh thân lôi quang rung động, phương viên mấy vạn dặm hư không được thắp sáng, không biết cái gì thời điểm, hư không bên trong đã sớm hiện đầy lôi đình ký hiệu, nguyên bản bọn họ ẩn tàng ở trong hư không, nhưng là hiện tại, bọn họ toàn bộ sáng lên, trên chiến trường hiện ra một mảnh lôi đình phù văn hải dương. Thì ra là thế, làm cái kia mảnh lôi hải hiện lên, tất cả mọi người vẫn nghĩ không thông vấn đề, rốt cục nghĩ thông suốt, nguyên lai Long Trần Thuấn Di, là tại lôi đình lĩnh vực bên trong, chỉ bất quá Long Trần đối lôi đình chi lực nắm giữ. Đã đến tỉ mỉ cấp độ, đem lôi đình chi lực ẩn giấu đi, thậm chí để cho người khác không cảm ứng được. Bây giờ chiến đấu bắt đầu, không gian áp bách dưới, những cái kia ẩn tàng lôi đình phù văn, bất lực truyền tống, Long Trần chỉ có thể đem bại lộ, đem lực lượng đạt tới lớn nhất, mới có thể thuấn di. Ngay tại lôi đình phù văn sáng lên trong nháy mắt, Long Trần thân thể biến mất, thoát ly Diệp Lương thần khóa chặt, tương đương với giải mã cái này thuấn di hiện tượng. Ngay tại Long Trần biến mất trong nháy mắt đó, Khương Vô Trần trong lòng giật mình, cảm thấy tê cả da đầu, một cổ nồng đậm tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng của hắn. Hắn cơ hồ bản năng hướng về phía trước vội xông, đồng thời trong tay cự phủ làm thành tấm chắn, hướng sau lưng ngăn trở. Đương một tiếng bạo hưởng, Long cốt tà nguyệt trảm tại cự phủ phía trên, lực lượng cuồng bạo như là lửa như núi phun trào. Oanh, Khương Vô Trần một ngụm máu tươi phun ra, bị Long Trần một đao trảm nhập đại địa, nhấc lên vô biên sóng đất. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta trước hết thành toàn ngươi. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ phun trào, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng thần hoàng rung lên bần bật, ba đạo thần hoàng phía bên trái, ba đến thần hoàng phía bên phải. Cấp tốc lưu chuyển. Ông thần hoàng bên trong, sáu ngôi sao lấp lóe, theo phong phủ tinh vị trí, kích xạ ra một đạo quang mang, trải qua ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quang đến minh môn, sau cùng lại trở về phong phủ tinh, vẽ ra một cái hình sáu cạnh. Làm hình sáu cạnh vừa xuất hiện, Long Trần khí huyết bị hoàn toàn nhen nhóm, lực lượng cuồng bạo, khiến toàn bộ thế giới rung rẩy, đồng thời một cổ bá đạo ý chí bức xạ ra. Lão đại rốt cục toàn lực bạo phát. Quách Nhiên trong mắt giấy lên hỏa diễm, hắn biết, Long Trần bị Khương Vô Trần cho triệt để chọc giận. Ông, bỗng nhiên Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt. Đối với đại địa vội xong mà đi, một đao trảm hướng mới vừa từ trong đất bùn chui ra ngoài Khương Vô Trần. Chương 2557, Hỏa Linh Nhi xuất chiến. Khương Vô Trần trong nháy mắt cảm giác thế giới ngưng kết, phản phất có một ngôi sao, chính đối hắn cấp tốc đánh tới, công kích chưa tới, cái kia cuồng bạo áp lực, vậy mà ép tới bộ ngực hắn kịch liệt đau nhức, tự hồ toàn bộ thân thể đều muốn bị nghiền nát. Khương Vô Trần hoảng hốt, trước đó bởi vì đem Long Trần giao cho Diệp Lương Thần, hắn không có hoàn toàn mở ra dị tượng, hắn không nghĩ tới Diệp Lương Thần vậy mà để Long Trần thoát ly chính mình khóa chặt, cho nên mới bị thiệt lớn. Bây giờ gặp Long Trần đánh tới, một đao kia có uy hiếp trí mạng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm một đạo phù văn sáng lên, ngay tại lúc đó sau lưng dị tượng bên trong cái kia to lớn viên vương cũng phát ra gầm lên giận dữ, mi tâm sáng lên một dạng phù văn. Oanh, đáng tiếc không đợi hắn hoàn toàn tụ lực, Long Trần một đao đã chém xuống, hai người cùng nhau đụng vào bên trong lòng đất. Thiên địa oanh minh ở giữa, đại địa cấp tốc nhô lên, bị áp lực cực lớn, đại bắt đầu biến hình, tạo thành một cái phương viên mấy vạn dặm bọc lớn. Phanh, to lớn đống đất sụp đổ, các bụi phấn khởi, loạn thạch kích xạ, Khương Vô Trần bóng người theo trong bùn đất bay lùi ra. Khương Vô Trần thụ thương, có người giật mình nói, bọn họ phát hiện, Khương Vô Trần trước ngực, xuất hiện một đầu dài hơn thước vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn bạch y, hết sức dễ thấy. Không biết có phải hay không là bởi vì đế mầm đều muốn mặc bạch y, dáng người thon dài người, mặc áo trắng không nhiễm trần thế, phát ra vô tận linh tú chi khí, dễ dàng làm cho người sinh lòng hảo cảm. Nhưng là Khương Vô Trần dáng người khôi ngô, vòng eo cùng thân cao không kém là bao nhiêu, cũng mặc lấy trường bào màu trắng, thật giống như một cái viên hầu mặc lấy long bào đồng dạng, cho người ta một loại cực kỳ không cân đối cảm giác. Mà Long Trần một đao xé rách lồng ngực của hắn, mọi người lúc này mới phát hiện, bạch bào bên trong, lại còn mặc lấy màu đen nhuyễn giáp, chỉ bất quá cái này nhuyễn giáp cũng bị Long Trần một đao cho chém ra, huyết nhục bên ngoài lật, máu tươi tuôn ra. Ta Long Trần đời này ghét nhất có người uy hiếp ta, lòng có nghịch lân, chạm vào tất giận. Đã các ngươi như thế không có lòng kính sợ, vậy hôm nay thì đánh nhau chết sống, nhìn xem người nào mệnh cứng hơn. Long Trần bóng người theo bên trong lòng đất chậm rãi bay ra, long cốt tà nguyệt khiêng trên vai của hắn, tản ra vô tận tà ác chi khí. Long Trần tóc dài bay múa. Hắc bào bị cuồng gió thổi kêu phần phật, trong đôi mắt, tất cả đều là sát ý lạnh như băng, lưng của hắn hơi cong, giống như một con báo săn, nhìn chằm chằm con mồi của mình, tùy thời phát động nhất kích trí mệnh. Ông ông ông. Đúng lúc này, vô tận tinh thần chi kiếm đối với Long Trần chém tới, là Diệp Lương Thần công kích đến. Bất quá những công kích này, bất quá là Diệp Lương Thần tụ lực chi kích, tựa hồ hắn muốn triệt để kích hoạt dị tượng, cần để cho mỗi một viên ngôi sao, đều muốn một lần phát động công kích. Hô, bỗng nhiên Long Trần sau lưng, xuất hiện một cái thanh xuân thiếu nữ. Nàng toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, con ngươi xinh đẹp bên trong, hỏa diễm phù hào chấp động, tay ngọc kết ấn. Liệt diễm thông thiên, hỏa linh nhi thanh âm, như là xuất cốc hoàng oanh một dạng thanh thúy êm tai, nhưng là công kích của nàng, lại không ôn nhu như vậy. Tinh vực thần giới có mẫu thụ cùng linh hy trợ giúp, hỏa linh nhi dung hợp tinh vực thần giới vạn hỏa chi đạo, đối với các loại hỏa diễm cũng có thể chưởng khống. Bình thường hỏa tu, là trước học chưởng khống chi thuật, tu hành ấn pháp, lại đi nếm thử chưởng khống hỏa diễm, tu tập chiến kỹ thuật pháp. Nhưng là hỏa linh nhi chính là hỏa diễm chi linh. Đi qua nhiều năm như vậy, Long Trần càng không ngừng đút cho nàng các loại bảo bối, không tách ra mở linh trí của nàng, trí tuệ của nàng càng ngày càng cao. Tự thân liền có thể chưởng khống các loại công kích, bất quá thông qua kết ấn, lấy hỏa diễm của chính mình chi lực, đi dẫn ra trong thế giới hỏa diễm chi lực, cả hai dung hợp, trong ngoài hỗ trợ, có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất, hơn nữa còn sẽ giảm bớt rất nhiều khí lực. Tại tinh vực thần giới sau cùng thời kỳ, hỏa linh nhi mỗi ngày đều tại tu hành ấn pháp, mà những thứ này ấn pháp, cũng không phải là Long Trần dạy, mà chính là chính nàng lĩnh ngộ. Người khác từ ngoài vào trong, mà hỏa linh nhi vừa tốt ngược lại, lấy hỏa diễm kỹ năng đẩy ngược ấn pháp chi thuật, ngược lại càng nhanh lại càng dễ. Suy suy suy. Vô tận trong ngọn lửa, xông ra từng cái hỏa long, vọt tới những phi kiếm kia, hỏa long cùng phi kiếm chạm vào nhau, ào ào sụp đổ. Người kia là ai? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Khi thấy hỏa linh nhi, mọi người giật nảy cả mình, người này vậy mà có thể ngăn cản Diệp Lương Thần phi kiếm. Dù cho những phi kiếm kia, chỉ là Diệp Lương Thần kích hoạt dị tượng một cái quá trình, nhưng là một kiếm chi lực, đủ để miểu sát thông minh cảnh đỉnh phong diễn thiên giả. Mấy vạn đạo phi kiếm đồng thời chém xuống, liền xem như tuyệt thế thiên kiêu, tiếp một chiêu này, cũng cực kỳ khó khăn đi, cái này chưa từng thấy qua thiếu nữ, thì dễ dàng như vậy tiếp nhận. Hỏa linh nhi, giúp ta ngăn trở hắn, đừng cho hắn cho ta vướng bận. Long Trần nói, tốt, giao cho ta đi. Hỏa linh nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên một vệt nụ cười, ngọc tay rung một cái, một đám lửa trường kiếm hiện lên. Ngọn lửa kia chi kiếm, ba thước dài bốn tấc, lại mỏng lại hẹp, xem ra cực kỳ nhỏ khéo léo, nhưng là nó vừa xuất hiện, khiến toàn bộ chiến trường không gian biến đến vặn vẹo. Suy, hỏa linh nhi bỗng nhiên một kiếm chém ra, một đạo hỏa long kiếm quang bắn ra, hư không bên trên phi kiếm, trong nháy mắt vỡ nát một mảng lớn. Cái gì, mọi người kinh hãi, cái này tiểu cô nương, vừa ra tay cũng là làm cho người kinh hãi đại chiêu, một kiếm hủy diệt tất cả phi kiếm. Ông, hư không bên trên hỏa quang tăng vọt, biển lửa cấp tốc hướng Diệp Lương Thần bay đi, làm hỏa diễm biên giới chạm đến Diệp Lương Thần thời điểm, hỏa linh nhi một cái chớp mắt xuất hiện, một kiếm đối với Diệp Lương Thần phủ đầu chém xuống. Đây là Long Trần chiêu số. Mọi người giật nảy cả mình. Hỏa linh nhi vậy mà cũng sử dụng thuấn di, chỉ cần có hỏa diễm địa phương, nàng liền có thể thuấn gian di động. Lăn đi, Diệp Lương Thần quát lạnh một tiếng, trong tay tinh thần thần kiếm chém xuống. Oanh, hỏa quang trùng thiên, Diệp Lương Thần trong nháy mắt bị ngọn lửa bao khỏa, cuồn cuộn hỏa diễm sôi trào, thiêu đốt thiên địa. Hô, Diệp Lương Thần cấp tốc lùi lại, mọi người phát hiện, lùi lại bên trong Diệp Lương Thần, trên thân vẫn như cũ nhiễm lên hỏa diễm, Diệp Lương Thần sắc mặt tựa hồ biến đến khó coi. Diệp Lương Thần phát hiện bị ngọn lửa kia bao khỏa về sau, hắn khí huyết cấp tốc phun trào. Biến đến tâm thần bất an, mà lại hỏa diễm liền tinh thần chi lực đều có thể thiêu đốt. Đây là lửa gì? Diệp Lương Thần nghiêm nghị quát nói. Hắn tinh thần chi lực đều không thể cách ly, hắn chưa bao giờ gặp phải khủng bố như thế hỏa diễm, trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận. Long Trần ca ca không cho ta cùng người xa lạ nói chuyện, ta không thể nói cho ngươi, mà lại ngươi cùng Long Trần ca ca đối nghịch, là đại bại hoại, thì càng không thể lời nói. Hỏa Linh Nhi lắc đầu, trong tay hỏa diễm chi kiếm, lần nữa đối với Diệp Lương Thần chém tới. Hỏa Linh Nhi trường kiếm trong tay, chính là lấy U Minh Nghiệp Hỏa Hạch Tâm Nhất lực lượng ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên bị Hỏa Linh Nhi đồng hóa về sau, không có U Minh bản nguyên chèo chống, uy lực đã thật to cắt giảm, nhưng là hắn lực lượng đặc biệt, vẫn như cũ bị bảo vệ lưu lại một số. Phải biết, U Minh Nghiệp Hỏa thế nhưng là liền thần minh đều muốn hoảng sợ hỏa diễm, nếu như là minh giới U Minh Nghiệp Hỏa, Diệp Lương Thần lúc này sớm đã bị thiêu chết rồi. Bất quá coi như thế, U Minh Nghiệp Hỏa vẫn như cũ khó chơi, tinh thần chi lực bị thiêu đốt, dị tượng bị quấy nhiễu, Diệp Lương Thần không cách nào thi triển chân chính dị tượng chi lực, chiến đấu lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Muốn quấy nhiễu ta? Long Trần ngươi thật sự là đầy đủ hèn hạ. Cái kia ta hôm nay liền giết cái tiểu nha đầu này. Diệp Lương Thần cười lạnh, đình chỉ tiếp tục kích hoạt dị tượng, trường kiếm trong tay, rung lên bần bật, một kiếm chém xuống. Suy, Diệp Lương Thần một kiếm rơi xuống, trên trường kiếm vô tận tinh thần lưu chuyển, kiếm rơi thời điểm, nổi lên một vùng ngân hà, hư không bị một kiếm chém ra, thời không thế mà sai chỗ. Thật là khủng khiếp một kích. Một kiếm này chém ra, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, một kiếm này quá kinh người. Nhìn hắn dị tượng bên trong tinh thần, tự hồ chỉ kích hoạt lên chừng một thành, chiến lực đã vậy mà như thế khủng bố. Nếu như toàn bộ kích hoạt, mọi người trong lòng cuồng loạn, bọn họ rốt cuộc minh bạch, đế mầm vì sao gọi là đế mầm, cái kia căn bản chính là xa không thể chạm tồn tại, so sánh với hắn, vô số thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ, chênh lệch quá xa. Đế mầm còn như vậy, lớn như vậy đế rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Khó trách nói đại đế là không thể chiến thắng, bởi vì bọn họ cường đại, đã vượt quá tưởng tượng. Âm âm. Vô tận hỏa diễm nổ tung, một kiếm kia phía trên bổ sung lực lượng. Chặt đứt hư không, tính cả hỏa diễm cùng một chỗ vỡ nát. Đối mặt Diệp Lương Thần khủng bố một kiếm. Hỏa Linh Nhi trường kiếm đông đưa tay trái kết ấn, năm ngón tay vậy mà hiện ra huyễn ảnh, đạo đạo hỏa diễm phù văn hội tụ thành từng đạo tường lửa, ngăn cản tại phía trước, trong nháy mắt ngưng tụ ra trên trăm đạo nhiều. Một tay kết ấn. Mọi người kinh hãi, Hỏa Linh Nhi trong chớp mắt bên trong, biến đổi hơn trăm lần ấn pháp, đây mà vẫn còn là người ư. Phải biết mỗi một loại ấn pháp ở giữa chuyển đổi là cần thân, tâm, ý phối hợp, cẩn thận tỉ mỉ, không thể ra nửa một chút lầm lỗi, một hơi có thể kết bảy đạo ấn đã coi như là thiên tài, trải qua mạnh nhất trong lịch sử ghi chép là có người một hơi kết qua 17 đạo ấn pháp. Cái kỷ lục này một mực không người nào có thể đánh vỡ. Mà Hỏa Linh Nhi một tay trong nháy mắt kết ấn trên trăm đạo, cái này triệt để lật đổ mọi người đối kết ấn nhận biết, cảm giác não tử đều không đủ dùng. Rầm rầm rầm. Những cái kia tường lửa càng không ngừng sụp đổ, đến lúc cuối cùng một đạo tường lửa sụp đổ thời điểm, Hỏa Linh Nhi tay phải hỏa diễm chi kiếm chém xuống, một tiếng bạo hưởng, Diệp Lương Thần một kiếm ầm vang sụp đổ. Đi qua phía trước tường lửa ngăn cản, càng không ngừng tiêu hao một kiếm lực lượng, đến lúc cuối cùng một đạo hỏa diễm chi tường sụp đổ về sau. Diệp Lương Thần một kiếm đã là nỏ mạnh hết đà, Hỏa Linh Nhi một kiếm dễ như trở bàn tay đem ngăn lại. Tuy nhiên tất cả mọi người đã nhìn ra, nhưng là đã cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, Diệp Lương Thần một kiếm này, quá mạnh, điều này nói rõ Hỏa Linh Nhi tường lửa, cũng tuyệt đối cường hãn vô cùng. Ông bỗng nhiên đầy trời hỏa diễm phù văn rung động, những cái kia bị vỡ nát hỏa diễm phù văn chồng lên, vô số hỏa long lưu chuyển, đem Diệp Lương Thần trùng điệp vây khốn. Âm âm. Diệp Lương Thần trường kiếm bay múa, đạo đạo kiếm khí bắn ra, càng không ngừng đem hỏa long đánh nát. Thế nhưng là Hỏa Linh Nhi tay trái lần nữa dò ra, tay ngọc trung động, năm ngón tay bay múa, nhanh chóng kết ấn, tốc độ nhanh đến thấy không rõ ngón tay, chỉ có thể nhìn thấy vô số huyễn ảnh. Theo Hỏa Linh Nhi cấp tốc kết ấn, vô tận trong biển lửa, lửa long phi vũ, cự thú gào thét, hỏa kiếm, hỏa đao, súng kiếp, hỏa liên. Phù văn huyễn hóa ra vô số thần binh cùng mãnh thú, cấp tốc phóng tới Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần trường kiếm bay múa, nhưng là Hỏa Linh Nhi kết ấn tốc độ quá nhanh, công kích tầng tầng lớp lớp, mà lại hỏa diễm chi lực nhanh chóng lan tràn, đem thế giới bên trong hỏa diễm phù văn đều hút đưa tới. Xa xa nhìn lại, Diệp Lương Thần bị vây ở mấy chục vạn dặm hỏa cầu khổng lồ bên trong. Theo chỗ gần nhìn qua, hỏa cầu càng không ngừng biến hóa, thần binh, cự thú, nhà tù, núi lửa vô số hình thái tại vừa đi vừa về hoán đổi, người xem nhóm trợn cả mắt lên. Đây mà vẫn còn là người ư? Mọi người nhìn lấy hỏa linh nhi, trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. PS, khoảng 9 giờ đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2558, Phượng Hoàng tuần tra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chúng ta trong lòng tràn ngập nghi hoặc, còn xin tiền bối cho chúng ta giải hoặc. Một cái lão giả, rốt cuộc nhịn không được, hướng Thiên Vũ chân nhân thỉnh giáo. Vốn là loại chuyện này, là không nên nói, cái này có lẽ có thể sẽ liên lụy đến Hỏa Linh Nhi bí mật. Nhưng nhìn Hỏa Linh Nhi cấp tốc kết ấn, mấy cái hô hấp đi qua, thủy chung không ngừng qua, như thế tốc độ khủng khiếp, đã liên tục kết ấn hơn ngàn lần, dạng này kết ấn phương thức, đã để tại chỗ các cường giả bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thì đúng vậy a, khủng bố như thế kết ấn tốc độ. Quả thực cũng không phải là người a, cái này có cái gì bí quyết a? Những người khác cũng phụ họa nói, bọn họ cũng muốn biết toàn bộ câu chuyện trong đó, tại chỗ người bên trong, Thiên Vũ chân nhân bối phận tối cao, tư lịch già nhất, cũng bác học nhất, có lẽ chỉ có nàng mới biết được. Thiên Vũ chân nhân khẽ mỉm cười nói, các ngươi nói không sai, nàng xác thực không phải người, người không cách nào làm đến trình độ kia, liền đại đế cũng không thể. Cái này, chúng người thất kinh. Nàng là hỏa diễm chi linh, hóa thành thân người, nàng bản thân liền là hỏa diễm, phàm là hỏa diễm thuộc pháp. Chính là nàng tại chưởng khống thân thể của mình mà thôi. Mà nàng ấn pháp, là lấy tự thân hỏa diễm chi lực, cùng ngoại giới hỏa diễm chi lực dung hợp lẫn nhau sinh ra thuộc pháp, thiên biến vạn hóa, hạ bút thành văn. Thế gian có hỏa linh chi thể, băng linh chi thể, nhưng là bất kể là hậu thiên vẫn là tiên thiên linh thể, dù sao không phải chân chính linh thể. Mà cô gái này, lại là hỏa diễm ngưng tụ ra tới, đây mới thật sự là linh thể, cho nên nàng mặc kệ thi triển dạng gì hỏa diễm chi thuật, đều chẳng có gì lạ. Thiên Vũ chân nhân nói, thế nhưng là, vì cái gì nàng có linh hồn của mình khí tức, càng tựa hồ có huyết mạch chi lực. Khó nói chúng ta cảm ứng sai rồi. Mọi người không hiểu. Các ngươi cảm ứng không sai, bất quá các ngươi cũng chớ nhìn ta như vậy, ta tuy nhiên ngốc già này mấy tuổi, nhưng là cũng không phải là vạn vật biết rõ. Theo lý thuyết bình thường hỏa linh, thì cùng phổ thông địa hỏa linh thú một dạng, có một tia linh trí, nhưng là không linh hồn chi lực, có ngưng hình chi lực, lại không huyết mạch chi căn. Đến mức long trần hỏa linh, vì cái gì có thể cùng người một dạng, ta cũng không biết. Gặp tất cả mọi người ngóng trông nàng đến giải hoặc, Thiên Vũ chân nhân cười khổ một cái, nàng xác thực không biết long trần là làm được bằng cách nào. Vạn vật có linh, nhưng là linh cùng linh ở giữa, là có pháp tắc phân giới, hỏa linh chung quy là phía dưới đám sinh linh như vậy mặc kệ cường đại cỡ nào, linh trí của bọn nó tăng lên là có hạn chế, vĩnh viễn không cách nào đạt tới người độ cao, đây là luật thép. Nhưng là hỏa linh nhi lại phá vỡ cái luật thép này, không chỉ bề ngoài cùng người một dạng, tựa hồ có máu có thịt, linh hồn cũng giống vậy, thì liền trí tuệ cũng tương đương, liền ấn pháp đều học xong, đây quả thật là không cách nào giải thích. Rầm rầm rầm. Vô tận trong ngọn lửa, càng không ngừng truyền đến bạo hưởng. Vô tận hỏa diễm phù văn bay múa, nhìn không thấy Diệp Lương Thần bản thân, nhưng là thông qua oanh minh bạo hưởng, liền biết Diệp Lương Thần đang toàn lực phản kích, muốn tránh thoát hỏa linh nhi lồng giam. Nhưng là hỏa linh nhi liên tục kết ấn, hỏa diễm chi thuật biến hóa vô cùng, đem Diệp Lương Thần bao phủ, mặc cho hắn phản kích, cũng không cách nào xông ra hỏa linh nhi vây quanh. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Diệp Lương Thần thanh âm, tại vô tận oanh minh bên trong truyền đến, thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ. Tự hồ bị một cái hỏa linh cho vây khốn, lệnh hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng là từ khẩu khí của hắn. Cũng có thể nghe ra, hắn tự hồ trong lúc nhất thời cầm hỏa linh nhi không có cách, dự định cùng hỏa linh nhi đối hao tổn. Dù sao hỏa linh nhi chưởng khống mấy vạn dặm hỏa diễm không gian, tiêu hao rất lớn, tiếp tục như vậy, nàng chống đỡ không được bao lâu. Long Trần ca ca nói, vây khốn ngươi liền tốt, ta đã hoàn thành nhiệm vụ á. Hỏa Linh Nhi hì hì cười một tiếng, trên gương mặt một bức thiên chân vô tà bộ dáng. Thật mạnh, vậy mà khốn trụ Diệp Lương Thần, Long Trần một cái Hỏa Linh, vậy mà khốn trụ một cái Đế Mầm, đây chính là lực lượng a. Có người sợ hãi than nói. Diệp Lương Thần hẳn là quá bất cẩn. Có lẽ hắn mới vừa rồi là cố ý triển lãm lực lượng của mình, để mọi người nhận rõ hắn dị tượng, trì hoãn thời gian. Nếu như hắn có thể đem sao trời lại kích hoạt một thành, có lẽ cái này Hỏa Linh Nhi thì khốn không được hắn, nói trắng ra là cái này. Một cái mặt chữ điền nam tử lắc đầu, thở dài nói. Ngươi muốn nói là trang bức trang thành đần độn a? Có người nói tiếp. Ta cũng không có nói. Phương này mặt nam tử vội vàng lắc đầu phủ nhận, bất quá ý kia, rất nhiều người đều hiểu, lại có người miệng không nghiêm, nói ra. Người kia sau khi nói xong, liền muốn quất miệng của mình. Này bằng với là mắng Diệp Lương Thần, nếu như bị Diệp Lương Thần biết, sẽ phải mệnh. Người kia hận hận trừng cái kia mặt chữ điện nam tử liếc một chút, người này rất xấu, đào một cái hố, hắn trực tiếp nhảy xuống. Cẩn thận, bỗng nhiên có người kinh hô, chỉ thấy một đạo đao ảnh, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến bên này bay tới, tất cả cường giả cấp tốc hướng hai bên né tránh. Oanh, đao ảnh trảm ở trên mặt đất, đại địa bị chém ra một đầu vừa mịn lại thâm sâu dài câu, một cường giả bởi vì tránh hơi chậm một chút, đao phong theo trước mặt thổi qua, cả người vậy mà xuất hiện rạn nứt. Một cử động cũng không dám. Hô, có một hệ cường giả xuất thủ, đem kéo lại, từng đạo sinh mệnh lực tràn vào thân thể của hắn, vị này thông minh cảnh tam trọng thiên cường giả, như là sắp sụp đổ như đồ sứ thân thể, mới chậm rãi khôi phục sinh cơ. Bùng ục, người bên cạnh, không kìm hãm được nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác yết hầu phát khô, toàn thân rét run. Chẳng qua là bị đao phong sát qua, thiếu chút nữa mất mạng, công kích này đến cùng khủng bố đến mức nào a? Mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía hư không, nhưng là bởi vì bị vô tận hỏa diễm ngăn cản, bọn họ thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Cái này từ trên trời giáng xuống một đao, quá dọa người. Ta cảm thấy, vẫn là chuyển sang nơi khác đi, nơi này phong thủy không tốt lắm. Có người đề nghị, nói xong cũng chạy. Nơi này bị ngọn lửa che khuất ánh mắt, không nhìn thấy Long Trần cùng Khương Vô Trần tình huống bên kia, liền đại chiêu đều không thể kịp thời tránh né, vừa mới như không phải nơi xa có người nhắc nhở, không biết có bao nhiêu người, phải chết ở chỗ này. Làm Hỏa Linh Nhi vây khốn Diệp Lương Thần thời điểm, Long Trần bên kia đã toàn lực bạo phát, Long Trần lục tinh chiến thân toàn lực triển khai. Long Trần thụ thương rồi. Khi thấy Long Trần trên thân bị máu tươi nhiễm đỏ thời điểm, những người kia giật nảy cả mình, bất quá khi nhìn về phía Khương Vô Trần thời điểm, hoảng sợ phát hiện, Khương Vô Trần hình thể biến đến càng thêm cự lớn, giống như một đầu to lớn ma viên, mỗi một búa chém xuống, đều mang vạn quân lực, có thể chém nát tinh thần. Khương Vô Trần không biết bạo phát cái chiêu số gì, hai mắt đỏ như máu, đã không giống như là người ánh mắt, như là điên cuồng giả thú. Khương Vô Trần toàn thân lại có mười mấy nơi vết đao, mỗi một chỗ đều thương tổn có thể thấy được xương cốt. Theo chiến đấu, dòng máu vẩy ra, mười phần dọa người. Nhất làm cho người kinh hãi là liền tại bọn hắn chú ý Hỏa Linh Nhi thời điểm, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, Khương Vô Trần khí tức vậy mà bắt đầu hạ xuống, mà Long Trần khí tức vẫn như cũ cùng bạo, như mặt trời giữa trưa. Oanh, Long Trần một đao chấn khai Khương Vô Trần cự phủ, một chân đá vào Khương Vô Trần trên cằm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Khương Vô Trần cái cằm bị đá nát. Trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người kêu to. Khương Vô Trần kích hoạt lên dị tượng, biến thành quái vật, lực lượng bạo tăng, thế nhưng là vẫn là không địch lại Long Trần. Mà lại lực lượng bạo tăng sau hắn. Tự hồ não tử không quá linh, bị Long Trần liên tục chặt vài đao. Đây cũng chính là hắn, nếu như là đổi thành người khác, sớm đã bị chém chết. Có người hảo tâm giải thích nói. Người quan chiến phân bố tại bốn phương tám hướng, có người chú ý lực toàn bộ tập trung ở Long Trần trên thân, ngược lại không có đi chú ý Hỏa Linh Nhi cùng Diệp Lương Thần. Ông, Long Trần một chân đá vào Khương Vô Trần trên cằm, Long cốt tà nguyệt tật trảm mà xuống, thẳng đến Khương Vô Trần mi tâm, Long Trần không có chút gì do dự, xuất thủ cũng là sát chiêu. Suy, một thanh trường kiếm màu vàng ống, ngăn tại Long Trần trước người. Phượng Phỉ. Tất cả mọi người một tiếng kinh hô, Phượng Phỉ vậy mà xuất thủ, Phượng Phỉ cùng Khương Vô Trần đều là Khương gia người, lúc này xuất thủ, có phải hay không mang ý nghĩa Khương Vô Trần đã thua? Đương hỏa tinh vẫy ra, Phượng Phỉ toàn lực ngăn cản, lại bị Long Trần một đao trảm bay, liền sau lưng nàng dị tượng bị chấn động đến một trận lay động, có dấu hiệu hỏng mất. Phượng Phỉ kinh hãi, chỉ có ngăn cản Long Trần một kích, mới biết được Long Trần một đao kia khủng bố cỡ nào, một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng, chỉ có tại tiếp xúc trong nháy mắt, mới có thể ầm vang nổ tung. Một đao kia chi bên trong ẩn chứa bá đạo pháp tắc, kém chút làm nàng dị tượng vỡ nát, nếu như dị tượng vỡ nát, nàng sẽ trong nháy mắt mất đi thiên đạo chi lực gia trì, dưới tình huống như vậy, Long Trần có thể phất tay đem chém giết. Phượng Phỉ là bị bất đắc dĩ mới ra tay, bởi vì nàng đã nhìn ra, Khương Vô Trần đã thua, Long Trần công kích quá quỷ dị, vết thương vậy mà không cách nào vận chuyển thiên đạo chi lực liệu thương. Tuy nhiên Long Trần đồng dạng máu me khắp người, nhưng là cái kia đều là chính hắn thương tổn, là bởi vì chính mình không chịu nổi cửu tinh bá thể quyết lực lượng. Mà xé rách nhục thân, lại không phải Khương Vô Trần cho hắn, nàng không thể để cho Khương Vô Trần bị bại quá khó nhìn. Hai đánh một a. Ba đánh một cũng không quan tâm, cứ tới đi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long cốt tà nguyệt lần nữa giơ lên cao cao, trong đôi mắt sát cơ không giảm, Khương Vô Trần dùng thân nhân của hắn uy hiếp hắn, lệnh hắn không thể nhìn được nữa, đối với hắn động sát tâm. Phượng Hoàng tuần tra, Phượng Phỉ một tiếng gào to, vậy mà thu hồi trường kiếm, hai tay cấp tốc kết ấn, sau lưng dị tượng cấp tốc ổn định về sau, theo nàng kết ấn. Một tiếng to rõ Phượng Minh vang vọng đất trời. Dị tượng bên trong, vậy mà xông ra một đầu mỹ lệ Phượng Hoàng, nở rộ thất thải thần quang, hai cánh triển khai che đậy bầu trời. Nó vừa xuất hiện, phàm là nhìn đến Phượng Phỉ Phượng Hoàng người, đều cảm giác linh hồn một trận nhói nhói, nhất là cái kia một tiếng to rõ Phượng Minh, càng là khiến người tinh thần trở nên hoảng hốt. Thật mạnh linh hồn chi thuật, Mộng Kỳ sắc mặt biến hóa, nàng cảm nhận được một kích này khủng bố, đầu này Phượng Hoàng cũng không phải là chỉ là dị tượng đơn giản như vậy, nó nắm giữ ý chí của mình. Cái kia Phượng Hoàng hai cánh triển khai, thẳng đến Long Trần phóng đi. Toàn thân nó phù văn rung động ở giữa, hư không bên trong vậy mà xuất hiện kỳ dị tiếng vang. A! Vô số đệ tử bưng bít lấy đầu lâu, vậy mà kêu lên sợ hãi, cái kia kỳ dị tiếng vang. Giống như sắc lá toát cọ, thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng lại như là sắc bén cương châm đâm vào màng nhĩ của người ta, đâm vào linh hồn của con người chỗ sâu, làm cho người cảm giác linh hồn cùng nhục thể đều muốn bị tách ra. Chiêu số giống vậy, không muốn tại ta Long Trần trước mặt thi triển hai lần. Long Trần quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng sáu viên trong tinh thần, đại biểu thần quan tinh cái ngôi sao kia cấp tốc sáng lên. Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt phía trên. Thần quang nở rộ, từng đạo linh hồn uy áp lưu chuyển, Long Trần linh hồn chi lực, tuôn trào ra. Trảm, Long cốt tà nguyệt một đao trảm xuống, thần quang tinh bỗng nhiên chấn động một cái, đao ảnh phóng lên tận trời, trảm lạc tinh hà. Phốc, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Phượng Phỉ Phượng Hoàng, bị một đao chém thành hai mảnh, một tiếng thê lương kêu to ở trên bầu trời quanh quẩn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2559, Kiệt Ngao Bất Thuần. Cái kia kinh khủng Phượng Hoàng, chính là kinh khủng hồn thuật, cũng không phải là thực thể, nhưng lại bị Long Trần một đao trảm thành hai mảnh. Phượng Phỉ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Máu tươi dọc theo khóe miệng tràn ra, Phượng Hoàng gào thét ở trong hư không quanh quẩn, mà Phượng Phỉ trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Lần trước tại viễn cổ thế gia trụ sở liên minh, nàng thi triển ra một chiêu này, vốn là đã áp chế Long Trần, lại chọc giận Long Trần thần quang tinh, cường thế phản kích phía dưới, hai người đồng thời thụ thương. Một lần kia, Phượng Phỉ mạc danh kỳ diệu, một mực không có minh bạch đạo lý trong đó, nhưng là nàng cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì khi đó, nàng một chiêu này linh hồn thần thuật, vẫn còn hình thức ban đầu trạng thái, chờ hoàn toàn thành hình, uy lực sẽ tăng lên mấy lần. Một kích này bên trong, chứa Phượng Hoàng tinh hồn bám vào, đó là nàng lấy linh hồn của mình chi nguyên, tẩm bổ Phượng Hoàng tinh hồn, đó là thần tộc chí bảo, toàn bộ thần tộc thì chỉ cái này một phần. Thuở nhỏ thì đặt ở trong linh hồn của hắn tẩm bổ, bây giờ đã thành nàng trung thành nhất sủng vật, khi nàng phát động hồn thuật thời điểm. Phượng Hoàng tinh hồn cũng sẽ bám vào trong đó, dạng này bạo phát hồn thuật, chứa Phượng Hoàng thần uy, càng thêm khủng bố. thế nhưng là khủng bố như thế một kích, lại bị Long Trần một đao trả mở, không chỉ là chính nàng, thì liền nàng Phượng Hoàng tinh hồn cũng thụ thương. Lần trước, ngươi hùng hổ dọa người, mà ta lại không hiểu hồn thuật vận dụng, càng không muốn bởi vì ngươi, mà bại lộ ác chủ bài, cho nên mới ăn phải cái lỗ vốn. Đây chính là các ngươi thần tộc sắc mặt, một bức cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay, tự hồ toàn bộ thế giới đều muốn về các ngươi thống trị bộ dáng. Cho các ngươi mặc, các ngươi lại không muốn mặc, nhất định phải đem ta vào chỗ chết bức, cái gì lấy đại cục làm trọng, cái gì thiên hạ thương sinh, cái gì nhân nghĩa đạo đức, đều mẹ nó là đánh rắm. Mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, các ngươi đem chúng ta làm thành ngu ngốc a. Đã các ngươi không muốn tốt, như vậy mọi người thì liều cá chết lưới rách nhé, nhìn xem rốt cục người nào chết trước. Long Trần cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, Long Cốt Tà Nguyệt không chút lưu tình chém về phía Phượng Phỉ. Đứng ở đằng xa Long Ngạo Thiên sầm mặt lại, Long Trần cái này một mắng, tính cả hắn cũng cùng chửi. Ánh mắt hắn híp lại, con ngươi bên trong mang theo từng tia lạnh ý, vốn là Long gia phái hắn đi ra, là muốn lấy lòng tại Long Trần, để hắn hạ thấp tư thái, tại thời khắc mấu chốt giúp Long Trần một thanh. Bởi vì Long gia cao tầng đã thăm dò Long Trần tính cách, hắn là có ân tất báo người, chỉ cần cho một lần ân huệ, cũng rất dễ dàng cùng hắn tiếp cận. Mà Long Ngạo Thiên nếu như có thể lôi kéo Long Trần tới, chẳng khác nào kéo động Long Huyết quân đoàn cùng toàn bộ Thiên Võ Liên Minh cùng huyền thú nhất tộc. Long Ngạo Thiên có chính mình ngạo khí, để hắn ra tay giúp Long Trần, hắn vốn là tâm lý thì mười phần kháng cự. Bởi vì năm đó Long Trần để bốn người bọn họ đụng phải một cái mũi tro, hắn không cách nào xóa đi cái kia đoạn cừu hận. Mà lại Long Ngạo Thiên cũng không có đem Thiên Võ Đại Lục người để vào mắt, hắn cảm thấy mình cũng không cần người nào phụ tá, nhưng là gia chủ đại nhân lên tiếng, hắn không thể không đến. Hắn biết, cái này không chỉ là cá nhân hắn vấn đề, càng là tứ đại gia tộc ở giữa đánh cược, cho nên cứ việc trong lòng một nghìn cái không nguyện ý, cũng phải đứng ra. Nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, Long Trần cường hãn cùng bá đạo, làm cho người kinh hãi. Hắn một mực đứng ở bên cạnh, đang đợi Long Trần chỗ tại nguy nan thời khắc, lại xuất thủ cứu giúp, đây là Long gia gia chủ cho hắn ra lệnh. Thế nhưng là Long Trần cuồng ngạo, lệnh hắn mười phần khó chịu, bây giờ Long Trần công nhiên khiêu chiến thần tộc, lệnh hắn càng thêm tức giận, cái này Long Trần quá phách lối. Oanh, máu me khắp người Khương Vô Trần vọt tới, trong tay chiến phủ chặn Long Trần một kích, kết quả lại một lần nữa bị Long Trần một đao trảm bay. Bây giờ Khương Vô Trần lực lượng đã không còn là cường thịnh thời kỳ, bị thương liên tục, khí huyết chi lực đã không đủ. Mà Long Trần tựa hồ còn tại trạng thái toàn thịnh, hắn hiện tại liền Long Trần một chiêu cũng đỡ không nổi. Đế mầm cấp cường giả cũng đỡ không nổi hắn, xem ra Long Trần trấn áp Triệu Nhật Thiên, cũng là bằng bản lĩnh thật sự. Có người sợ hãi than nói. Ngay từ đầu nghe nói Long Trần trấn áp Triệu Nhật Thiên, còn tưởng rằng Long Trần là tập kết tất cả Long Huyết quân đoàn cường giả, bây giờ xem ra, tự hồ cũng không cần. Khương Vô Trần bại tướng đã thành, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn đã triệt để bại, mà Phượng Phỉ tại Long Trần dưới một đao bị thương, Diệp Lương Thần bị Long Trần Hỏa Linh Nhi vây khốn. Trên cái thế giới này, còn có người có thể ngăn cản hắn a? Hỗn đảng, ngươi cái này là muốn chết. Khương Vô Trần đứng ở trong hư không, bỗng nhiên giơ thẳng lên trời thét dài. Con người bên trong hoàn toàn lạnh lẽo, con mắt đỏ ngầu phát ra khiếp người quang mang. Ông Khương Vô Trần trước ngực bỗng nhiên có quang mang nở rộ, trong nháy mắt đó phong vân biến sắc, càng không run rẩy, nồng đậm tử vong uy hiếp, trong nháy mắt bao phủ Long Trần trong lòng. Không thể. Phượng Phỉ thấy thế, nghiêm nghị kêu sợ hãi, thẳng đến Khương Vô Trần bay đi. Phanh bỗng nhiên một bàn tay đập vào Khương Vô Trần ở ngực. Khương Vô Trần trước ngực quang mang. Trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi điên rồi, tại cảnh giới này kích hoạt linh cốt, ngươi sẽ không còn chứng đế tư cách. Ngươi xuất thủ lại là một mực tại không trung xem náo nhiệt Long Ngạo Thiên. Bất quá Long Ngạo Thiên xuất hiện cực kỳ quỷ dị, lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị, không có một tia dấu hiệu. Long Ngạo Thiên vừa ra tay, đập nát Khương Vô Trần trước ngực thần quan, Khương Vô Trần một ngụm máu tươi cùng bắn ra, khí tức lập tức uể oải rất nhiều. Phượng Phỉ một thanh đỡ lấy Khương Vô Trần, cẩn thận kiểm tra Khương Vô Trần trước ngực. Rốt cục thở dài một hơi. Hồ Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bãi xuống, lạnh lùng nhìn lấy Long Ngạo Thiên nói, cũng coi như ngươi một cái a. Ta là tới cứu ngươi, dừng tay đi. Long Ngạo Thiên nhìn lấy Long Trần, nhẫn nại tính tình cau mày nói. Cứu ta. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, thật sự là chuyện cười lớn, trên cái thế giới này có thể cứu ta, chỉ có chính ta. Lần này tinh vực thần giới, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi thần tộc đối chống cự hắc ám đại kiếp, căn bản là không có hứng thú. Các ngươi cũng căn bản không có đem thiên võ đại lục sinh linh để ở trong lòng. Các ngươi thần tộc nội bộ quan hệ phức tạp, chính mình cũng ý không rõ. Nguyên một đám nói khoác đến cùng thần tiên giống như, mở miệng ngậm miệng với ai đều thiếu nợ các ngươi giống như, một điểm nho nhỏ ân oán, liền muốn giết người cả nhà diệt người toàn tộc. Không có ý tứ, mặc kệ thần tộc cường đại cỡ nào, ta Long Trần đều khinh thường tại lại cùng các ngươi đồng bọn. Cái này hỗn đảng vừa mới uy hiếp ta, ta muốn làm thịt hắn, hiện ở trước mặt ngươi có hai con đường, hoặc là rời đi, hoặc là lấy ra binh khí của ngươi đi. Long Trần, ngươi thật ngông cuồng. Long Ngạo Thiên rốt cục nhịn không được. Quát lạnh nói. Ta cuồng. Ta có các ngươi những thứ này để mầm cuồng à. Năm đó ở Vạn Cổ Lộ, các ngươi là bực nào phách lối bá khí, loại kia không chút nào đem mạng của người khác, để ở trong mắt khí thế, quả thực làm cho người vạn phần kính ngưỡng. Người khác ngay tại độ kiếp, các ngươi bỗng nhiên xông tới đến, người khác cầu khẩn các ngươi cho một con đường sống, mà các ngươi đâu? Ngoại trừ trào phúng cùng phách lối, còn đã làm gì? Bớt nói nhiều lời, để vẫn là không cho. Long Trần càng nói càng giận, lòng cốt tà nguyệt trung lên, mũi đau trực chỉ Long Ngạo Thiên sống mũi. Đối với bốn người này, Long Trần trong lòng vẫn giấu kín lấy hận ý, năm đó Nguyệt Tiểu Thiến độ kiếp, kém chút bị bọn họ cho hại chết. Long Trần đã từng cầu bọn họ chậm một chút, để Nguyệt Tiểu Thiến độ xong cướp dù sao lúc ấy Nguyệt Tiểu Thiến thiên kiếp đã tới kết thúc rồi, tối đa cũng thì đến cái thời gian hô hấp mà thôi. Mà bốn người bọn họ căn bản là không có đem Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến coi ra gì, mà khi đó mặt đối thiên kiếp, Long Trần lại bất lực, bởi vì hắn một khi xuất thủ, sẽ chỉ gia tốc Nguyệt Tiểu Thiến tử vong. Khi đó, Long Trần tại trong thống khổ đau khổ, hắn hận thấu bốn người này. Lần này tiến vào tinh vực thần giới, Long Trần đối Long Gia tâm cũng triệt để phai nhạt. Bởi vì Long Gia đối với hắn, cũng không có lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng, Long Trần không tin Long Gia không biết Triệu Nhật Thiên tiến đến, không tin không biết Vạn Long sao sự tình, càng không tin bọn họ không biết mẫu thù sự tình. Hải yêu nhất tộc, Đan Cốc, Tà Đạo cùng thần tộc cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một chỗ dẫn dụ Long Trần tiến vào mẫu thù chi địa dụ giết bọn hắn, hắn không tin đây là lâm thời an bài. Tại Long Trần xem ra, tinh vực thần giới rất có thể cũng là một cái bẫy rập. Tuy nhiên chưa chắc là Long Gia bố trí, nhưng là Long Gia biết, lại không nói cho hắn, đây chính là một loại phản bội. Bây giờ đối mặt Long Ngạo Thiên, thù mới hận cũ xông lên đầu, Long Trần con ngươi bên trong, tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Hắn cũng không tiếp tục muốn cùng bất luận kẻ nào hợp tác, tại tinh vực thần giới bên trong, hắn thì đã thề, sẽ không phụ thuộc bất luận kẻ nào, hết thảy đều dựa vào chính mình. Long Trần cầm lấy Long Cốt Tà Nguyệt chỉ Long Ngạo Thiên, tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần đây là muốn một người khiêu chiến bốn cái đế mầm a. Long Ngạo Thiên nhìn lấy Long Trần. Nắm đấm chậm rãi nắm chặt, lạnh lùng thốt, vốn còn muốn giúp ngươi một cái, đã ngươi như thế không biết điều, cái kia cũng đừng trách ta. Âm âm. Long Ngạo Thiên lời mới vừa nói xong, bỗng nhiên hư không rung động, cuồng bạo uy áp trong nháy mắt bao trùm cửu thiên thập địa. Long Trần, Thả Nhật Thiên, nếu không giết sạch ngươi cửu tộc. Gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động thiên địa, hư không oanh minh bạo hưởng ở giữa, hư không đại diện tích sụp đổ, một cái màu đen tay xuất hiện, đem hư không kéo một phát, một cái bà lão theo trong hư không lóe ra. Xé rách hư không, đây là dung thiên cảnh cường giả. Có người kinh hô, chỉ sợ người này muốn so với bình thường dung thiên cảnh cường giả càng khủng bố hơn. Đó là một cái nhìn qua cực kỳ thương lão nữ nhân, trên mặt tất cả đều là nếp uốn. Nếp uốn bên trong còn có vô số điểm lấm tấm, khô gầy như que củi, dường như một trận gió là có thể đem nàng thổi ngã đồng dạng. Nàng một đôi tay, đen như mực, như là vuốt chim, móng tay cũng rất dài, giống như móc sắt, lóe ra hàn quang. Bà lão kia vừa xuất hiện, quét qua chiến trường, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, Long Trần lập tức đuổi tới toàn thân lạnh lẽo, hắn bị khóa định. Oanh, Long Trần cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm xuống, nặng nề mà trảm tại một cái tay khô héo trên vuốt, Long Trần toàn thân rung mạnh, trên cánh tay huyết nhục xé rách, người bay rớt ra ngoài. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, không khỏi trong lòng kinh hãi, người này sẽ chân chính thuấn di, căn bản bắt không đến thân ảnh của nàng, Long Trần hoàn toàn là bằng vào nhiều năm qua đối nguy hiểm cảm giác, bản năng chém ra một đao, kết quả bị hắn mộng đúng, chặn nàng một trảo. Thật sự có tài, bà lão kia trên mặt dày hiện lên một vệt vẻ kinh dị, lạnh hừ một tiếng, thân hình lại là nhoáng một cái. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt hướng về sau bỗng nhiên một trảm, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại tinh chuẩn chặn một kích, bất quá Long Trần lại ngay cả phun ba ngụm lớn máu tươi, lăn lộn mà ra. Bà lão kia liên tục hai lần công kích đều bị ngăn trở, lạnh hừ một tiếng, vừa muốn tiếp tục công kích, đột nhiên Long Trần lấy ra một vật, bà lão sắc mặt lập tức thay đổi. PS, đàn tiên tử Dư Thanh Tuyền cùng Hỏa Linh Nhi hình ảnh đã ban bố. Các huynh đệ V, xin tìm tòi, Bình Phạm Ma Thuật Sư, hoặc là Pin Dê Phan Đùa Sushi 1982, chú ý lão ma V kích công chúng số, đang đối thoại khung bên trong trả lời, đàn tiên tử cùng Hỏa Linh Nhi, liền có thể xem xét. Chương 2560, Thiên Khấp. Lão yêu bà tiếp tục a. Làm sao không động thủ rồi? Long Trần nhìn lấy lão ẩu kia, cầm trong tay một cái dài hơn thước ngắn hoàng kim tiểu nhân, cái kia tiểu nhân không là người khác, chính là Triệu Nhật Thiên. Lúc này Triệu Nhật Thiên tinh thần uể oải, toàn thân bị phù văn bao khỏa, đó là hạ thần cho hắn hạ trận pháp, lệnh hắn không cách nào đào thoát. Long Trần máu me khắp người, trong tay nắm lấy Triệu Nhật Thiên, mà khi bà lão kia xuất hiện, Long Huyết Quân Đoàn tất cả mọi người, lập tức vọt lên, đứng tại Long Trần sau lưng. Toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Ông, đúng lúc này. Diệp Lương Thần rốt cục xông mở trùng điệp trói buộc, xuất hiện tại mọi người trước mặt, mà đầy trời hỏa diễm biến mất, Hỏa Linh Nhi cũng đứng ở Long Trần sau lưng. Diệp Lương Thần sắc mặt tái xanh, hắn bị nhốt rồi rất lâu, Hỏa Linh Nhi công kích quá khó chơi, kéo dài không ngừng, mỗi trong chớp mắt bên trong, thì có mấy trăm đạo công kích bạo phát, buồn ngủ đến hắn một chút tính khí đều không có. Hắn đã cảm ứng ra, Hỏa Linh Nhi lực lượng bắt đầu giảm xuống, vừa mới chuẩn bị toàn lực bạo phát, xong mở Hỏa Linh Nhi trói buộc, kết quả Hỏa Linh Nhi chính mình rời đi. Thứ này cũng ngang với nói cho thế nhân. Hắn cầm Hỏa Linh Nhi không có biện pháp nào, hắn lại bị Long Trần sủng vật cho đánh bại. Diệp Lương Thần trong đôi mắt sát cơ bốn phía, nhưng nhìn đến lão ẩu kia về sau, cũng không có lên tiếng, bởi vì vị bà lão kia, chính là Triệu gia gia chủ. Bản đến chuyện nơi đây. Thần tộc cũng không tính nhúng tay, dự định giao cho đồng lứa nhỏ tuổi người đến xử lý, hẳn là Triệu gia gia chủ, biết được Triệu Nhật Thiên bị trấn áp, kinh sợ phía dưới không để ý bối phận giết tới đây. Bây giờ Long Trần tay cầm Triệu Nhật Thiên, lạnh lùng nhìn lấy lão ẩu kia, khóe môi nhếch lên một vệt trào phúng, ngươi qua đây thử một chút. Ta sẽ lập tức bóp nát Triệu Nhật Thiên, ta Long Trần đời này chưa nói qua một câu nói suông, nếu như ngươi không tin, hoan nghênh tới khiêu chiến. Bà lão kia nhìn lấy tinh thần uể oải Triệu Nhật Thiên, vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, nghiêm nghị quát nói, tranh thủ thời gian thả hắn. Ngươi mẹ nó coi ta là ngu ngốc a? Ta tại sao muốn thả hắn? Long Trần một mặt vẻ khinh bỉ, tuy nhiên Long Trần không biết thân phận của người này, nhưng nhìn nàng quan tâm như vậy Triệu Nhật Thiên, nhất định là Triệu Nhật Thiên tổ tiên trưởng bối. Vừa mới hai lần công kích, Long Trần bị chấn động đến xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lớn nhất lệnh hắn cảm thấy kinh khủng là, lão ẩu này sẽ bắn ngược Long Trần bộ phận lực lượng, lệnh hắn thương tổn càng thêm thương tổn. Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là đối mặt lão ẩu này, hắn cảm thấy một loại thật sâu bất lực, cảnh giới của người nọ cao hơn hắn ra quá nhiều, hắn chém giết hai cái dung thiên cảnh hải yêu cùng bà lão này so sánh, quả thực một trời một vực. Nhất là người này sẽ thuấn di chi thuật, mà lại xuất thủ không có nửa điểm dấu hiệu. Nếu như không phải cửu tinh bá thể quyết đối nguy hiểm có cảm giác bén nhạy, hắn chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Lão ẩu này vô cùng đáng sợ, cùng nàng liều mạng, là phi thường không khôn ngoan hành động, Long Trần cũng không có phách lối đến cho là mình đã trải qua thiên hạ vô địch. Nếu như Triệu Nhật Thiên có chuyện bất trắc, ta thề, ngươi cùng người nhà của ngươi, sẽ nhận hết thống khổ, liền chết đều sẽ biến cực kỳ xa xỉ. Bà lão kia nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ oán độc, dày đặc mà nói. Ha ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên giơ thẳng lên trời cười như điên, trong tiếng cười, lại mang theo vô tận phẫn nộ, thần tộc quả nhiên trên dưới đều như thế, uy hiếp, vẫn là uy hiếp. Dường như bọn họ cũng là chưởng khống vạn vật thần, không người nào có thể làm trái bọn họ. Long Trần, tranh thủ thời gian thả ta, ngươi còn có một đường sinh cơ. Uể oải Triệu Nhật Thiên, lớn tiếng kêu lên. Ha ha ha. Long Trần vẫn như cũ cười như điên, không qua trong giọng nói của hắn, cuồng bạo sát ý càng ngày càng đậm, cái kia lạnh thấu xương sát ý, khiến hư không đều biến sắc. Không tốt, cái này dấu hiệu là... Có người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy hư không bên trên một mảnh âm trầm, trong bất tri bất giác, có tinh tế giọt mưa trút xuống, vang lên sàn sạt, như khóc như bão. Giữa thiên địa vậy mà tràn đầy nhàn nhạt đau thương. Thiên khấp, thiên vũ chân nhân nhìn lấy hư không bên trên, lầm bầm phun ra hai chữ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay Triệu Nhật Thiên ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời thần quang, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới lập tức biến đến thầm phai nhạt, thời gian dường như đình chỉ. Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần, Phượng Phỉ bọn người toàn bộ đều sợ ngây người, Long Trần hắn vậy mà đem Triệu Nhật Thiên giết đi. Đầy trời kim mảnh bay múa, bất quá không còn có hào quang sáng chói, như là hoa mỹ pháo hoa, nở rộ về sau. Cấp tốc điêu linh, thuộc về Triệu Nhật Thiên khí tức, trong nháy mắt biến mất. Chết. Chết rồi. Mặc kệ là Đan Cốc, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Hải Yêu Nhất Tộc, Tà Đạo chờ thế lực đối địch, vẫn là Thiên Võ Liên Minh, trung lập thế lực tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, Long Trần vậy mà giết thần tộc đế mầm. Vốn là dựa theo bọn họ suy tính, Long Trần trấn áp Triệu Nhật Thiên, liền hẳn là phải dùng hắn làm bảo mệnh phù, có thể áp chế thần tộc, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại không tốt. Cũng có thể để thần tộc phát hạ thề độc, không lại xâm chiếm Long Trần, dạng này liền có thể song phương bình an vô sự. Thế nhưng là Long Trần bảo lưu lại lá bài tẩy này, sau đó vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, đem lá bài tẩy này xé toang. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người phủ. Mưa phùn trút xuống, đau thương khí tức bao phủ toàn bộ thế giới, đó là thương thiên đang khóc, truyền thuyết có ít người là thiên mệnh chi tử, là thương thiên hại tử, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Khi bọn hắn vẫn lạc, thương thiên đều sẽ thúc thích, cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng là hôm nay, mọi người gặp được chân chính thiên khấp. Mà lại mọi người tin tưởng chú ý tới, thiên khấp phát sinh ở Long Trần đánh giết Triệu Nhật Thiên trước đó, là bà lão kia nói nghiêm túc về sau bắt đầu. Nói cách khác, làm bà lão kia nói ra cái kia lời nói, đã chú định Triệu Nhật Thiên chết đi, thương trời đã sớm biết, cho nên bắt đầu thúc thích. Bà lão kia nhìn lấy đầy trời vàng rực vẫy xuống, lập tức ngây người, trọn vẹn qua đến cái thời gian hô hấp, mới phát ra một tiếng thê lương thét lên, ta muốn để cho các ngươi tất cả mọi người đền mạng. Bà lão kia nộ khí trùng thiên. Sát ý sôi trào, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần cũng dám đem Triệu Nhật Thiên giết đi, nàng quả thực muốn tức điên. Ông, Long huyết chiến sĩ nhóm, ào ào triệu hồi ra dị tượng, nguyên một đám chiến giáp phát sáng, rút ra trường kiếm, hào khí ngất trời, cho dù là đối mặt kinh khủng dung thiên cảnh cường giả, bọn họ cũng không có một chút sợ hãi, chiến ý bốc lên. Bọn họ biết, một trận chiến này có thể sẽ toàn quân bị diệt, nhưng là bước vào giới tu hành ngày nào đó. Đối mặt tử vong cũng là bọn họ bắt buộc chi tiết. Mắt thấy thần tộc hung hăng càng quấy, bà lão kia hùng hổ dọa người. Bọn họ đã sớm nộ khí trùng thiên, Triệu Nhật Thiên hại chết 10 cái Long huyết chiến sĩ, đánh chết Thiên Võ Liên Minh nhiều như vậy vô tội cường giả. Nàng căn bản không hỏi thị phi đúng sai, vừa lên đến thì lấy tối cao tư thái mệnh lệnh thả người, còn dùng tính mạng của tất cả mọi người uy hiếp Long Trần, bọn họ tức giận đến phổi đều muốn nổ. Làm Long Trần lập tức bóp nát Triệu Nhật Thiên thân thể, tất cả Long huyết chiến sĩ nhóm, nội tâm phát ra mãnh liệt tiếng ủng hộ, đây mới là lão đại vốn có bản sắc, cùng lắm thì cùng một chỗ chiến tử, cũng không thể thụ loại khuất nhục này. Cùng lão yêu bà liều mạng, Thiên Võ Liên Minh bên trong không biết người nào hô lớn một tiếng, kết quả mấy chục vạn Thiên Võ Liên Minh chiến sĩ, cũng ào ào rút ra trường kiếm, đứng ở Long huyết quân đoàn sau lưng. Huyền thú nhất tộc nhóm, cũng không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia, Miễu Nhạc Tiên Cung, Mặc Môn đệ tử vẫn đứng tại Long huyết quân đoàn sau lưng, cũng đều nắm thật chặt binh khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cho dù là đối mặt kinh khủng thần tộc chí cường giả, đám người tuổi trẻ này vẫn như cũ chẳng sợ hãi, bọn họ muốn cùng Long Trần đồng sinh cộng tử. gần trăm vạn đệ tử, vậy mà không ai lui ra, cái kia thấy chết không sờn khí thế làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Coi là nhiều người, liền sẽ pháp bất trách chúng a. Đã các ngươi đều muốn chết, vậy liền đi chết đi. Bà lão kia khuôn mặt dữ tợn như quỷ. Kiếm Anh, chuẩn bị triệu hoán. Lão đầu tử quát nói. Khúc Kiếm Anh gật gật đầu, lấy ra công đức bia, đúng lúc này, Thiên Vũ chân nhân bỗng nhiên bước liên tục nhẹ nhàng, bỗng nhiên cả người biến mất. Tất cả mọi người một tiếng kinh hô, Thiên Vũ chân nhân vậy mà xuất hiện ở bà lão kia trước mặt, chặn đường đi của nàng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn. Hàng Tri Thu, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Nhìn đến Thiên Vũ chân nhân cản trước người, bà lão kia nghiêm nghị quát nói. Hàng Tri Thu. Long huyết chiến sĩ nhóm đều sững sờ, ào ào nhìn về phía Diệp Tri Thu, hai người vậy mà cùng tên. Diệp Tri Thu cũng là gương mặt chấn kinh, nàng chưa từng nghe nói qua Thiên Vũ chân nhân tục danh, Thiên Vũ chân nhân cũng chưa từng nói với nàng. Bà lão kia có thể một miệng nói ra Thiên Vũ chân nhân tên thật, đã nói lên hai người nhận biết, phát hiện này làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, tự hồ Thiên Vũ chân nhân thân phận càng thêm thần bí. Không. Đây không phải xen vào việc của người khác. Chúng ta quản hàng cung chính là thiên võ đại lục thủ hộ giả, thì có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, thủ vệ thiên võ đại lục an toàn, cúc cung tẩn tụy chết thì mới dừng. Tuy nhiên Thiên Vũ không muốn cùng các hạ là địch, nhưng là các hạ quả thực là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, tru sát tương lai rường cột, Thiên Vũ chỉ có thể liều chết đánh một trận. Thiên Vũ chân nhân nói, đánh rắm, Long Trần hắn khinh người quá đáng, tru sát đế mầm, dẫn động thiên khắp, đây chính là phạm vào tội lớn ngập trời. Nói đến rường cột, có ai có thể so ra mà vượt đế mầm? Long Trần hắn lấy thủ đoạn hèn hạ đánh giết Triệu Nhật Thiên, ta muốn làm đệ tử báo thù, ngươi cút ngay cho ta, nếu không liền ngươi một khối giết. Bà lão kia nghiêm nghị quát. Thiên Vũ chân nhân lắc lắc đầu nói, thế gian không có vô nhân chi quả, tuy nhiên ta cũng không biết, Long Trần tại sao muốn đánh giết Triệu Nhật Thiên, nhưng là ta tin tưởng hắn tất nhiên có lý do của hắn. Nếu như các hạ có kiên nhẫn, chúng ta đại khái có thể để Long Trần nói ra trong đó nhân quả, đúng sai, mọi người công luận. Nếu như là Long Trần cố ý gây chuyện thị phi, hãm hại Thiên Kiêu, ta Thiên Vũ chân nhân cái thứ nhất trảm hắn. Như thế nào? Thiên Vũ chân nhân ngăn cản bà lão kia, tất cả mọi người thay Thiên Vũ chân nhân lau một vệt mồ hôi, phải biết, đây chính là một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại, có thể tay không xé rách hư không tiến hành truyền tống. Bọn họ sợ hãi nàng sẽ đối với Thiên Vũ chân nhân hạ độc thủ. Nhưng là từ lời nói ở giữa, tự hồ đó có thể thấy được, cái này bạo lệ bà lão, tự hồ đối với Thiên Vũ chân nhân có một loại kiên kỵ. Người nào có cái kia kiên nhẫn, ta liền biết hắn giết Triệu Nhật Thiên, bọn họ liền muốn cho Triệu Nhật Thiên đền mạng, ta mặc kệ cái gì đúng sai, ta liền muốn bọn họ chết. Chết, chết, minh bạch chưa? Nếu như không tránh ra, thì liền ngươi một khối giết. Bà lão kia sắc mặt ngoan lệ, không biết cái gì thời điểm, trên mặt trên tay, đã hiện đầy màu đen điểm lấm tấm, như cùng một con chỉ thật nhỏ đôi mắt, giống như hàng tỷ ma quỷ nhìn chăm chú. Thiên Vũ chân nhân lắc đầu, thở dài, một cái tay duỗi ra, Tri Thu, kiếm đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.